Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 265, Tiêu gia thái độ. Tác giả tiếp tục đi gõ chữ, thổ huyết, cho cái phiếu phiếu đi. Không chỉ có như thế, những này bị đánh bại thiên kiêu, cũng tất cả đều là mỗi cái gia tộc bên trong tiểu bối đệ nhất nhân. Trong kinh thành 20 tuổi trở xuống, cơ hồ đều có thể đứng vào trước 10 liệt kê. Nhưng tại hôm nay, cường đại như thế đội hình, lại tất cả đều bại vào một nhân thủ, mà lại là bị tuyệt đối nghiền ép, được xưng tụng là thảm bại, toàn bộ trong tinh thành các đại gia tộc, bởi vì cái này tin tức, đều lâm vào chấn cảnh bên trong, rất nhiều người đầu tiên là cảm thấy chấn kinh, sau đó chính là cảm giác tin tức này có chút không thế nào đáng tin. Không nói tin tức này nơi phát ra đến tột cùng ở đâu. Những cái kia bị đánh bại, bất kỳ một cái nào đều là riêng phần mình trong tộc thiên chi kiêu tử. Đối với người bình thường tới nói, đừng nói đánh bại, liền xem như trở thành bọn hắn đối thủ đều có thể nói là một loại vinh quang. Bây giờ tại cùng nhau xuất thủ tình huống dưới, làm sao có thể bị một cái người đồng lứa đánh bại? Liền xem như Tiêu Lâm loại này chân chính tiêu gia đệ nhất thiên tài, tại ở độ tuổi này lúc đều làm không được. Ý nghĩ như vậy, không chỉ là xuất hiện tại trên người một người, rất nhiều người đều đang chất vấn. Nhưng mà, ngay tại những này người nghi vấn thời điểm, một cái càng mãnh liệt hơn tin tức cũng đã truyền khắp kinh thành. Tiêu gia đối với chuyện này làm ra giải thích, chứng minh hoàn toàn chính xác cất ở đây a một cái mãnh nhân. Người này đến từ Tiêu gia, tên là Tiêu Động Trần. Trong lúc nhất thời, toàn bộ kinh thành đều yên lặng, ai cũng không nghĩ tới, cái này làm toàn bộ kinh thành cũng vì đó chấn động người trẻ tuổi. Lại là đến từ Tiêu gia, lúc trước chất vấn cùng phẫn hận tất cả đều biến mất. Giống như là bị tập thể trầm mặc, tất cả đều không phát ra tiếng, bởi vì không ai nguyện ý đi đắc tội Tiêu gia. Kinh thành tứ đại gia tộc lực lượng, không chỉ là nói đùa chơi, nhưng vào lúc này, ai cũng không nghĩ tới đảo ngược. Xuất hiện lần nữa, vẫn như cũ là Tiêu gia truyền tới, bao hàm tin tức không nhiều, nhưng lại để kinh thành lần nữa vỡ tổ. Cái này Tiêu Động Trần đích thật là đến từ Tiêu gia, nhưng lại không phải kinh thành Tiêu gia, mà là cử thành Tiêu gia, là từ vắng vẻ chi địa tới, trở lại kinh thành, là bởi vì thông qua về tộc khảo hạch, đến nhận tổ quy tông, rất nhiều người đều hóa đá, không nghĩ tới còn có dạng này đảo ngược, sau đó theo sát lấy liền bắt đầu suy đoán, mặc dù chỉ là ngắn ngủi một câu. Nhưng câu nói này lại tương đương với đem Tiêu Động Trần đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió. Bởi vì, Tiêu gia cường điệu nói rõ, Tiêu Động Trần là từ vắng vẻ chi địa mà đến, trở về nhận tổ quy tông, ở trong đó ý tứ liền có chút vi diệu, đã còn không có nhận tổ quy tông, nghiêm khắc như vậy tới nói, hiện tại Tiêu Động Trần còn không thể xem như Tiêu gia một viên. Hắn một cử động kia, đã đem rất nhiều gia tộc đều đắc tội, nếu như không có Tiêu gia ở sau lưng, có thể nghĩ, hạ chàng sẽ có cỡ nào thê thảm, liền xương vụn đều chưa hẳn có thể còn lại. Sau đó, một số người thật hưng phấn, cảm thấy hẳn là tìm Tiêu Động Trần báo thù, bởi vì, nơi này là kinh thành, là hoa ở trung tâm, một đám trong kinh thành thiên kiêu, nếu như thua ở người kinh thành trên tay thì cũng thôi đi. Sao có thể bị đến từ vắng vẻ chi địa người đánh bại? Đây quả thực là sỉ nhục, kinh thành Tây Ngoại Ô, tồn tại một chỗ cực kỳ khổng lồ trang viên này diện tích cực lớn, coi như so với Tiêu Sơn Giá đều không kém cỏi. Từ gia, kinh thành một trong tứ đại gia tộc, thực lực tổng hợp, có thể so với Tiêu gia. Lúc này, tại trang viên này bên trong một ngôi biệt thự bên trong, một niên kỷ cùng Tiêu Giang tương tự người trẻ tuổi ngồi trong đại sảnh. Thần sắc của hắn âm trầm, trên mặt càng là mang theo tức giận, hắn gọi Từ Lỗi, Từ Dũng ca ca, đồng thời cũng là từ gia thế hệ trẻ tuổi xếp hạng trước ba nhân vật kiệt xuất. Lúc này, nghe hạ nhân báo cáo đi lên tin tức, Từ Lỗi đột nhiên nắm lại nắm đấm, một quyền đánh vào trước người khay trà bằng thủy tinh bên trên. Răng rác, vô số mảnh vỡ bắn tung tóe, là một nội gia đại thành võ giả, lại là xuất thân từ gia. Một quyền này của hắn lực lượng sao mà chi lớn, yếu ớt khay trà bằng thủy tinh căn bản không có cách nào tiếp nhận, trực tiếp hóa thành một chỗ mảnh vỡ. Nhưng đối với những này, Từ Lỗi lại thờ ơ, nắm đấm nắm két vang. Tiêu Động Trần thật sự là tốt lắm, một tái Tiêu gia ngoại tộc người mà thôi, vừa tới kinh thành liền làm ra như thế một phen đại sự kinh thiên động địa, liền tứ đại gia tộc người đều dám đánh, đem toàn bộ kinh thành đều cho kinh động đến. Con mắt có chút nheo lại, Từ Lỗi trên mặt xuất hiện cười lạnh, cắn răng nghiến lợi nói, làm Từ Dũng thân ca ca, hai người tại cũng đều là từ gia thiên kiêu, quan hệ xem như tương đối hòa hợp, bây giờ Từ Dũng bị đánh, hắn cái này làm ca ca, tự nhiên muốn thay hắn đòi lại khẩu khí này. Chuyện này, Tiêu gia nói thế nào? Đối dọa người, Từ Lỗi lạnh giọng mở miệng, mặc dù Tiêu Động Trần cách làm như vậy để hắn rất là tức giận, nhưng Tiêu Động Trần dù sao cũng là Tiêu gia hậu bối, mà lại thiên phú của hắn lại như thế xuất chúng, rất khó cam đoan Tiêu gia sẽ có hay không có cái gì cái khác tâm tư. Từ gia mặc dù thế lớn, nhưng đối mặt Tiêu gia cũng nhất định phải trận địa sẵn sàng. Tiêu gia ý tứ còn không rõ xác thực, kia báo cáo tin tức hạ nhân hồi đáp, bất quá ta nghe nói lúc ấy liền Tiêu gia đại tộc lão giống như đều đã bị kinh động, tựa hồ đối với Tiêu Động Trần thái độ không thế nào thân mật. Tiêu gia đại tộc lão, Từ Lỗi thần sắc nghiêm một chút, ngưng trọng đồng thời, sắc mặt lập tức trở nên âm tình bất định. Tiêu gia đại tộc lão, đối với Từ gia tuyệt đại đa số người tới nói, đều là nhất định phải ngưỡng vọng nhân vật. Reng reng reng, ngay tại Từ Lỗi đang chìm nghĩ thời điểm, điện thoại bỗng nhiên vang lên, cho ăn, nổi giận đùng đùng kết nối, đang chuẩn bị mắng to một phen, nhưng ở nghe được câu nói đầu tiên sau, Từ Lỗi sắc mặt lại là bỗng nhiên khẽ giật mình, tụ hội, hắn nghi hoặc mở miệng, sau đó liền nghe, không nói thêm gì nữa, một lát sau, đợi đến đối phương nói xong, Từ Lỗi khóe miệng bỗng nhiên câu lên một vòng cười lạnh, chợt nhẹ gật đầu, đạo, tốt, ta sẽ đúng hạn trình diện, ha ha ha, Từ Lỗi bỗng nhiên nở nụ cười, xem ra, liền xem như Tiêu gia, đối với cái này Tiêu Động Trần cũng là không thế nào thích. Cái này có ý tứ, không có Tiêu gia che chở, Tiêu Động Trần ở kinh thành lại không có căn cơ, đắc tội nhiều như vậy gia tộc, chỉ sợ chết như thế nào cũng không biết. Tiêu gia chiêu này, ngược lại là làm rất ác độc, đồng dạng một màn, không chỉ là tại Từ gia, tại rất nhiều trong gia tộc đều ở trên diễn, nhất là kinh thành tứ đại gia tộc, đều là ngay lập tức tiếp vào tin tức, một trận kinh khủng phong bạo, tại loại này không khí hạ, ngay tại chậm rãi ấp ủ. Đối với trong kinh thành phát sinh hết thảy, Tiêu Động Trần cũng không rõ ràng, bởi vì, leo lên Tiêu Sơn về sau, hắn liền có phát hiện mới, trên núi nồng độ linh khí, vậy mà so với địa phương khác muốn nồng đậm rất nhiều. Mà lại, hắn từ nơi sâu xa còn cảm ứng được, toàn bộ trong kinh thành linh khí nồng đậm địa phương tựa hồ còn không chỉ một chỗ. Phát hiện này, lập tức liền để Tiêu Động Trần lên hứng thú, tuy nói loại này nồng độ linh khí còn chưa đủ lấy chèo chống để hắn nhanh chóng tấn cấp. Nhưng so sánh với tại cái khác địa phương, tóm lại là có thể tốc độ mau mau. Sau đó, ngày thứ hai sáng sớm, tại tu luyện hoàn tất về sau, Tiêu Động Trần liền một thân một mình hạ Tiêu Sơn, bắt đầu ở kinh thành địa phương khác đi dạo, từ phía trên đàn, Trường Thành, Cung Vương Phủ, lại đến Di Hòa Viên, Tử Cấm Thành, Cổ Triều Lăng Mộ, mấy ngày thời điểm, bị hắn tất cả đều đi dạo toàn bộ. Chương 266, Kim Ngọc Các, 7 ngày thời gian, đảo mắt liền đi qua hơn phân nửa, khoảng cách cử hành Quy Tông Đại Điển thời gian, cũng chỉ còn lại 2 ngày quang cảnh, Tiêu Sơn Bắc Bộ số 6 biệt thự lầu 2. Tiêu Động Trần khoanh chân ngồi tại bên ngoài, hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, từng cái tựa như vòng xoáy luồng khí xoáy xoay quanh tại trung quanh thân thể hắn. Đông, đông, đông, lồng ngực của hắn có quy luật phập phồng, theo chập trùng, thể nội trái tim huyết khí chi lực càng là tràn đầy. Mỗi lần nhảy lên, đều tựa như lôi minh bồn chồn, trầm thấp tiếng vang truyền khắp bát phương. Hô, một lát sau, Tiêu Động Trần rốt cục mở to mắt, thở ra một ngụm chọc khí về sau, trong không khí tiếng vang lập tức biến mất, lật bàn tay một cái, lấy ra một viên phục huyết đan ăn vào, lần nữa dừng lại chốc lát, Tiêu Động Trần lúc này mới từ dưới đất đứng dậy. Dưới lầu trong đại sảnh, Tiêu Trấn Quốc chính ngồi ở trên ghế salon, tại trước người hắn đặt vào một cái ấm trà cùng mấy cái chén trà. Mờ mịt nhiệt khí từ ấm trà trong miệng chậm rãi dâng lên. Mấy ngày nay thời gian, Tiêu Trấn Quốc vẫn luôn đợi tại trên núi, liền biệt thự đại môn đều không có đi ra khỏi đi qua. Mà đồng dạng, người của Tiêu gia cũng không có lần nữa lộ diện, chỉ là phái người mỗi ngày đưa tới cơm canh, giờ phút này nhìn thấy Tiêu Động Trần xuống lầu, Tiêu Trấn Quốc trên mặt lập tức xuất hiện ý cười, ra ra, Tiêu Động Trần kêu một tiếng, đi vào Tiêu Trấn Quốc trên ghế salon đối diện tọa hạ. Đến, uống trà, Tiêu Trấn Quốc lật ra một cái chén trà, cười ha hả vì Tiêu Động Trần đổ đầy, những ngày này trong kinh thành đi dạo, cảm giác thế nào, đem chén trà đẩy lên Tiêu Động Trần trước mặt, Tiêu Trấn Quốc cười nói, cũng không tệ lắm, bưng lên chén trà trên bàn nhấp nhẹ một ngụm nhỏ, Tiêu Động Trần nhàn nhạt đáp, lại muốn ra ngoài, Tiêu Trấn Quốc lộ, Tiêu Động Trần nhẹ gật đầu. Những ngày này mặc dù hơn phân nửa kinh thành đều bị hắn đi dạo hết, nhưng cũng vẫn là có nhiều chỗ còn chưa từng đi qua. Đi thôi, thêm ra đi xem một chút cũng tốt, Tiêu Trấn Quốc không có ngăn cản, nâng chung trà lên thổi thổi, sau đó uống một hơi cạn sạch, Tiêu Động Trần đang muốn đứng dậy, nhưng vào lúc này, lông mày của hắn bỗng nhiên hơi nhíu lại, quay đầu nhìn về phía đại môn, đưa đến một nửa thân thể cũng một lần nữa ngồi xuống. Không đi, Tiêu Trấn Quốc khẽ giật mình, có khách nhân đến, Tiêu Động Trần cười nhạt một tiếng. Vừa dứt lời, biệt thự ngoài cửa lớn liền truyền đến tiếng chuông cửa, Tiêu Động Trần biểu đệ nhưng tại, nghe được thanh âm này, Tiêu Trấn Quốc lông mày cũng là nhíu lại, bởi vì, hắn nghe được chủ nhân của thanh âm này là ai, vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo tức là đạo trích, Tiêu Trấn Quốc sắc mặt bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo, giờ phút này trầm giọng mở miệng, vào đi, Tiêu Động Trần cười khẽ, tiếng nói truyền ra sau, biệt thự đại môn bị từ bên ngoài đẩy ra, sau đó đi tới một đạo tuổi trẻ thân ảnh, chính là Tiêu Giang, Tiêu lão gia tử tốt. Tiêu mặt sông mang ý cười, đầu tiên là đối Tiêu Động Trần chắp tay thi lễ, Tiêu Trấn Quốc chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, bưng chén trà ở nơi đó uống trà, lại là cũng không mở miệng, đáng chết lão già, đáy lòng chửi mắng một câu, nhưng Tiêu Giang trên mặt lại là bất động thanh sắc, gặp Tiêu Trấn Quốc không có gì đáp lại, lần nữa chắp tay bái một chút, sau đó đưa ánh mắt về phía Tiêu Động Trần, Động Trần biểu đệ, đêm nay tại Côn Minh Hồ Kim Ngọc trong các cử hành một trận kinh thành thế hệ trẻ tuổi tiệc tối. Trình diện tất cả đều là các đại gia tộc thế hệ tuổi trẻ. Chúng ta Tiêu gia thế hệ tuổi trẻ cũng đều sẽ trình diện. Dựa theo đại tộc lão ý tứ, Tiêu Giang thái độ thả cực thấp, nói tới nói lui cũng là nhẹ nhàng hữu lễ, nhưng lại tại hắn vừa mới nói được nửa câu thời điểm. Một đạo thanh âm đạm mạc, lại là bỗng nhiên nghĩ hắn đánh gãy, ban đêm tới đón ta tự sẽ qua khứ, không đợi Tiêu Giang nói xong, Tiêu Động Trần trực tiếp mở miệng nói. Tiêu Giang sắc mặt bỗng nhiên lạnh lẽo, đồng tử chỗ sâu, một vòng dọa người sát cơ vút qua, nhưng hắn dù sao đã hơn 20 tuổi, qua Tiêu Khắc xúc động như vậy niên kỳ, bởi vậy giờ phút này mặc dù phẫn nộ, nhưng không có phát tác tại chỗ, đã dạng này, vậy ta đêm nay liền đến tiếp Động Trần biểu đệ. Tiêu Giang cười một tiếng, nói xong cũng đi ra biệt thự, cái này Tiêu Giang, ngược lại là có chút lòng dạ, mắt thấy Tiêu Giang ly đi, Tiêu Trấn Quốc sắc mặt xuất hiện mấy phần ngoạn vị tiếu dung. Tiêu Giang mới cử động, mặc dù không có gì khác người địa phương, nhưng Tiêu Trấn việc lớn quốc gia người nào, sống hơn nửa đời người, làm sao có thể nhìn không ra hắn mờ ám, chỉ là không có đi mở miệng vạch trần thôi, lại nói, nhỏ bụi, đêm nay ngươi thật muốn quá khứ. Ta cảm thấy, cái này Tiêu Giang cũng không có theo cái gì hảo tâm. Mặc dù không rõ ràng gần nhất ở kinh thành các đại gia tộc ở giữa truyền bá tin tức, nhưng Tiêu Trấn Quốc vẫn là ngay lập tức liền cảm giác ra Tiêu Giang kẻ đến không thiện. Giờ phút này nhìn về phía Tiêu Động Trần, mở miệng hỏi, đi tới người khác địa bàn, tóm lại là muốn cho chút mặt mũi. Giữa lông mày khoan thai chớp chớp, Tiêu Động Trần chậm tư chật tự nói, vừa vặn, ta cũng đi thuận tiện mở mang kiến thức một chút kinh thành cái gọi là thế hệ tuổi trẻ. 8 giờ tối, Tiêu Giang đúng giờ đi tới số 6 biệt thự, hắn lái xe là một cỗ màu đen Rolls-Royce Phantom, loại xe này tử, chỉ là mua giá liền cần hơn ngàn vạn, cho dù là tài sản hơn 100 triệu phú hào cũng không dám mua. Nhưng đối với Tiêu Giang tới nói, lại là không có gì gánh vác, Tiêu gia thân là kinh thành tứ đại gia tộc, không chỉ là thể hiện tại vũ lực bên trên, tài lực phương diện cũng tương đương cường hãn. Tiêu Giang làm đệ tử Tiêu gia, bản thân thiên phú lại là không tệ, mua một cỗ xe như vậy cũng không có vấn đề gì lớn. Cùng Tiêu Trấn Quốc lộ đừng một tiếng, Tiêu Trấn Quốc an vị tiến Rolls-Royce bên trong, hướng phía tụ hội Côn Minh Hồ phương hướng tiến đến. Côn Minh Hồ vị trí, ở vào trong kinh thành Di Hòa Viên bên trong, Côn Minh Hồ giữa hồ tồn tại một chỗ hòn đảo, Kim Ngọc Các chính là ở vào tòa hòn đảo này ở trung tâm. Tiêu Động Trần cùng Tiêu Giang hai người chạy đến thời điểm, sắc trời đã triệt để tối, nhưng đối với tòa này đảo giữa hồ nhưng không có ảnh hưởng gì. Toàn bộ hòn đảo bên trên đều là đèn đuốc sáng trưng. Trung quanh đảo, đông đảo đèn pha đem toàn bộ hòn đảo chiếu rọi tựa như ban ngày. Leo lên hòn đảo, Tiêu Động Trần chắp tay đứng tại chỗ, tùy ý đánh giá trước mắt tòa này bị trang trí vàng son lộng lẫy xa hoa lầu các. Kim Ngọc Các, sở dĩ gọi cái tên này, là lấy từ xưa ngữ Trung Kim Ngọc bề ngoài ý tứ. Toàn bộ Kim Ngọc Các tổng cộng từ 5 tầng cấu thành. Mỗi một tầng độ cao thấp nhất đều có cao 7-8 mét. Tầng thứ nhất độ cao càng là vượt qua 10 mét, xuyên thấu qua đại môn nhìn sang. Liền có thể nhìn thấy, tại đại môn hai bên, đứng đấy hai hàng xuyên cổ đại sườn xám thị nữ, những này thị nữ dung mạo tất cả đều là nhất lưu tiêu chuẩn. Tùy tiện lấy ra một cái, đều là nữ thần cấp nhân vật, uyển chuyển dáng người tại cái này sườn xám bọc vào, hiển lộ ra từng đạo gần như đường cong hoàn mỹ, thu thủy hắc đã từng là cổ đại một vị hoàng đế du ngoạn địa phương. Sau khi dựng nước, nơi này liền bị cải tạo thành một chỗ chuyên dụng tại yến khách khách sạn. Mặc dù bên ngoài nhìn tràn ngập cổ ý, nhưng nội bộ công trình lại tất cả đều là thế giới nhất lưu. Coi như so với điếu ngư đài cũng không rơi vào thế hạ phong. Gặp Tiêu Động Trần đứng tại chỗ, Tiêu Giang bắt đầu vì Tiêu Động Trần giới thiệu nói, chương 267, cây có mọc thành rừng. Thu thủy tiếc trước, cũng liền tại Tiêu Động Trần cùng Tiêu Giang hai người đến không lâu. Tại thu thủy các trong cửa lớn, một vị xuyên Âu phục nam tử trung niên liền vội vã đi ra. Nam tử mang trên mặt một con kim khung con mắt, trên thân Âu phục vừa nhìn liền biết giá cả không ít. Giờ phút này theo đi ra, hai bên đại môn thị nữ rất rõ ràng đều là thân thể run lên. Không dám thất lễ, liền vội vàng khom người hành lễ, tuyết trắng tinh tế dưới cổ, trắng bóng da thịt hiển lộ ra, hương diễm một màn, đủ để cho rất nhiều người thấy huyết mạch sôi sục, nhưng trung niên nam tử này nhưng căn bản không có đi để ý tới. Giờ phút này từ hai hàng thị nữ ở giữa cấp tốc xuyên qua, chạy chậm đến đi vào Tiêu Động Trần cùng Tiêu Giang trước mặt hai người. Giang thiếu, không lo được đi lau sạch mồ hôi trên trán, tại kia hai hàng tuấn tiếu thị nữ ánh mắt bất khả tư nghị bên trong. Nam tử trung niên đối Tiêu Giang thật sâu bái, vội vàng hô, "N, đứng lên đi." Tiêu Giang hừ nhẹ một tiếng, hững hờ phát ra khẽ nói, đạt được Tiêu Giang cho phép, trung niên nam tử kia trong lòng nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới đứng thẳng người, luôn miệng nói tạ. Hậu phương, đứng tại Kim Ngọc trong các hai hàng thị nữ đều nhìn ngây người, liếc mắt nhìn nhau, đều là từ đối phương trong mắt thấy được không thể tưởng tượng nổi quang mang. Đây chính là bọn hắn Kim Ngọc các giám đốc, cho dù là phóng nhãn toàn bộ kinh thành, đều là có mặt mũi đại nhân vật, bây giờ vậy mà đối một người trẻ tuổi khúm núm, người trẻ tuổi này đến tột cùng lớn bao nhiêu địa vị? Từ lỗi bọn hắn đến sao? Không có đi để ý tới những thị nữ kia ánh mắt kinh ngạc. Tiêu Giang tùy ý lườm trung niên nam tử này một chút. Nhàn nhạt hỏi, nghe được Tiêu Giang đặt câu hỏi, trung niên nam tử kia liền vội vàng gật đầu, nói, lỗi ít bọn hắn đã sớm tới, liền chênh lệch Giang thiếu ngài. Lời nói xong, nam tử trung niên lặng lẽ lườm Tiêu Giang một chút, gặp Tiêu Giang trên mặt tựa hồ tâm tình không tệ, trong lòng hắn lập tức thở dài một hơi, ngay sau đó, hắn liền thấy đứng tại Tiêu Giang bên cạnh Tiêu Động Trần. Không biết vị thiếu gia này xưng hô như thế nào? Hắn trong mắt lộ ra nghi hoặc, làm Kim Ngọc Các giám đốc, toàn bộ trong kinh thành có mặt mũi thế hệ trẻ tuổi. Hắn cơ hồ tất cả đều gặp qua, nhưng đối với Tiêu Động Trần, hắn nhưng không có cái gì ấn tượng. Ta đường đệ, Tiêu Động Trần, ngươi hẳn là nghe qua. Tiêu Giang nhàn nhạt mở miệng, ý vị thâm trường nói, Tiêu Động Trần, nghe được ba chữ này sau, nam tử trung niên con ngươi bỗng co rụt lại, làm Kim Ngọc Các giám đốc, tại toàn bộ kinh thành thượng tầng trong xã hội xen kẽ trà trộn. Hắn tự nhiên nghe qua cái tên này, những ngày này, toàn bộ trong kinh thành các đại gia tộc đều bị huyên náo xôn xao. Tường thuật căn bản, cũng là bởi vì cái này Tiêu Động Trần, nguyên lai vị này chính là Tiêu Động Trần. Bụi ít, nam tử trung niên cung kính mở miệng, nhưng ở đáy mắt, lại là có một vòng nhỏ bé không thể nhận ra thương hại vút qua. Tiêu Động Trần sự tích, mấy ngày nay sớm đã ở kinh thành bên trong truyền khắp. Chỉ là lẻ loi một mình, liền dám đem trong kinh thành tứ đại gia tộc toàn bộ đắc tội mãnh nhân. Nghĩ không biết cũng khó khăn, nhưng... cái gọi là cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Tiêu Động Trần mặc dù thiên phú không tồi, nhưng nếu là không có Tiêu gia phù hộ, đắc tội tứ đại gia tộc, vô luận như thế nào cũng không có khả năng có kết quả gì tốt. Nhẹ nhàng lắc đầu, không còn suy tư việc này. Giang thiếu, Bụi ít, mời vào bên trong, mấy vị thiếu gia đã ở bên trong chờ đã lâu. Nam tử trung niên nói, dẫn đầu đi tại phía trước dẫn đường. Khi đi đến trong cửa lớn thời điểm, hai bên thị nữ lập tức lại là một trận xoay người hành lễ. Trắng bóng da thịt trần trụi ra. Tăng thêm bọn hắn kia dụ người phạm tội đường cong lả lướt. Nếu là người bình thường ở đây, sợ là tại chỗ liền sẽ thất thố, nhưng ở giờ phút này, như vậy cảnh tượng hương diễm, lại là không thể gây nên trong ba người bất kỳ người nào dù là một tia chú ý. Xuyên qua một đoạn hành lang, một tòa chiếm diện tích rộng lớn đại sảnh liền xuất hiện tại ba người trước mặt. Liền như là lúc trước Tiêu Giang chỗ giới thiệu như thế. Cái này Kim Ngọc Các tuy nói từ ngoại bộ xem ra cổ phác, nhưng nội bộ lại là có khác càn khôn, rộng lớn trong đại sảnh, âm nhạc thư giãn. Đông đảo nam nữ trẻ tuổi tề tụ một đường, hoặc là bưng chén rượu trò chuyện, hoặc là ở trung ương trong sàn nhảy thi triển dáng múa. Tất cả đều là kinh thành các đại gia tộc bên trong thế hệ trẻ tuổi. Giờ phút này, theo ba người đến, ánh mắt của mọi người lập tức liền hội tụ tới, là Giang Thiếu tới, bên cạnh hắn người trẻ tuổi là ai? Nhìn tuổi không lớn lắm, ta cảm thấy, đó phải là Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần, người nói chính là cái kia gần nhất những ngày này lưu truyền sôi sùng sục. Lấy lực lượng một người liền đem tứ đại gia tộc tiểu bối tất cả đều đánh bại mãnh nhân. Tiêu Động Trần, không sai, hẳn là hắn, ta nhưng nghe nói, đêm nay tiệc tối sở dĩ tổ chức, hoàn toàn chính là vì hắn. Trong đại sảnh, theo ba người đến, nguyên bản thư giãn không khí lập tức liền trở nên có chút ồn ào. Có tương đương một bộ phận người ánh mắt đều đặt ở Tiêu Động Trần trên thân. Ở nơi đó khe khẽ bàn luận, Giang Thiếu, Bụi Ít, ta sẽ không quấy rầy. Đợi đến nam tử trung niên thối lui, Tiêu Giang cười nhạt một tiếng, giơ tay lên một cái. Đạo, mời đi, hắn ngôn ngữ có chút ngả ngớn, so sánh với trước đó ở bên ngoài nhiệt tình trịnh trọng. Hoàn toàn không có cách nào so sánh cùng nhau, tuy nói còn không đến mức như trước mấy ngày tại chân núi lúc như vậy biểu lộ sát cơ. Nhưng trong mắt mỉa mai lại là căn bản không có đi che giấu. Trần trụi biểu lộ ở trên mặt, Tiêu Động Trần, đến nơi này, coi như người chắp cánh cũng khó thoát. Trong lòng hắn cười lạnh, nghĩ đến đại tộc lão nhắc nhở, nhìn về phía Tiêu Động Trần ánh mắt trở nên càng thêm không kiêng nể gì cả. Có đại tộc lão làm hậu thuẫn. Hôm nay liền xem như trước mặt nhiều người như vậy đem Tiêu Động Trần đánh giết, cũng sẽ không có cái gì lớn hậu quả. Tiêu Giang, ngay tại Tiêu Lòng sông đầu tự nói thời điểm, trong đại sảnh, một trận âm thanh vang dội bỗng nhiên vang lên, tại bên trong vùng không gian này khoan thai quanh quẩn, đám người nhao nhao quay đầu nhìn lại, liền thấy, đại sảnh chỗ sâu, ba vị xuyên vừa vặn người trẻ tuổi đồng thời đứng dậy, hướng phía Tiêu Động Trần cùng Tiêu Giang chỗ phương hướng đi đến. Đây là ba cái tuổi tác tương tự người trẻ tuổi, giờ phút này theo tiến lên. Trên đường mọi người nhất thời đều nhao nhao né qua một bên. Vì ba người nhường ra một con đường, Từ Lỗi, Vương Kiệt, Lá Chìm Nổi, ba người này lại thêm Tiêu Giang, kinh thành bốn tiểu công tử coi như tề tụ. Trong đại sảnh, có người nhận ra ba người này thân phận, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bốn tiểu công tử, là đối với bốn người này một loại xưng hào. Trong tứ đại gia tộc, ngoại trừ mỗi cái gia tộc bên trong đệ nhất thiên tài bên ngoài. Trước mắt bốn người này thực lực, đã gần như có thể vấn đỉnh thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất. Tiêu Động Trần lần này nguy hiểm. Bốn người này cơ hồ đại biểu tứ đại gia tộc, mấy ngày trước đây hắn đem tứ đại gia tộc toàn bộ đắc tội. Đêm nay nói không chừng liền sẽ bị thanh toán, còn có người dạng này mở miệng, lời thề son sát, cảm thấy Tiêu Động Trần tình cảnh phi thường không ổn, cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ. Tiêu Động Trần cuối cùng chỉ là một người, đối đầu tứ đại gia tộc, căn bản không có phần thắng chút nào, Huống chi, đêm nay xuất hiện ở đây, cũng không chỉ là tứ đại gia tộc, rất nhiều kinh thành gia tộc tuyến một thế hệ trẻ cũng đều đã trình diện. Chương 268, chó cắn người thường không rủa. Nói không sai, tuy nói mấy ngày nay Tiêu Động Trần tên tuổi trong kinh thành lưu truyền sôi sùng sục. Nhưng hắn dù sao chỉ là một người, mà lại bản thân niên kỷ lại còn quá trẻ, dù là có thể đem tứ đại gia tộc 20 tuổi trở xuống thế hệ tuổi trẻ toàn bộ đánh bại. Có thể đối bên trên bốn người này, cũng gần như không có khả năng có phần thắng, đó căn bản không phải một cái cấp bậc. Bên trong đại sảnh một nơi khác, có người ở nơi đó lắc đầu bĩu môi, phát biểu quan điểm của mình, lời này vừa ra, lập tức liền đạt được không ít người đồng ý, nhao nhao gật đầu, có thể xuất hiện tại đại sảnh này bên trong, cơ hồ đều là xuất từ các đại gia tộc thế hệ trẻ tuổi. Không có mấy cái là kẻ ngu, bọn hắn đều rất rõ ràng, rất nhiều gia tộc thế hệ trẻ tuổi sở dĩ trình diện. Vì chính là đến tự mình xuất thủ giáo huấn Tiêu Động Trần. Vì gia tộc cứu danh dự, mà cũng liền tại ánh mắt mọi người đều tụ tập tại Tiêu Động Trần trên thân lúc. Bên trong đại sảnh một chỗ yên tĩnh xó xỉnh bên trong, một tư thái uyển chuyển nữ tử đình đình ngọc lập, nữ tử kiều nhan như tuyết, mặc trên người một bộ tử sắc váy dài, phong thái trác tuyệt, kiều đồn ngạo nghễ ưỡn lên, tu thân váy dài ở trên người nàng phác họa ra một đạo đường cong hoàn mỹ. Dưới làn váy, một đoạn tựa như ngà voi trắng nõn tinh xảo bắp chân hiển lộ ra. Càng là vì nàng bằng thêm dụ hoặc, dù là đứng tại xó xỉnh bên trong, cũng vẫn như cũ hấp dẫn không ít tuổi trẻ một đời ánh mắt. Giờ phút này, nhìn qua ở vào đại sảnh lối vào Tiêu Động Trần, nữ tử tinh xảo gương mặt bên trên, lập tức nhịn không được xuất hiện vẻ kinh ngạc, Tiêu Động Trần, làm sao có thể là hắn, nữ tử nhịn không được kinh hô, xinh xắn đôi mắt đẹp bên trong lộ ra không thể tin được. Nàng hoàn toàn hiểu rõ, lần trước gặp nhau lúc, vẫn là tại tỉnh thành, thật không nghĩ đến kinh thành, hai người lại còn có thể gặp nhau, chẳng lẽ ngoại giới trong truyền thuyết, cái kia đắc tội tứ đại gia tộc Tiêu Động Trần, chính là hắn, nàng càng phát ra cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bởi vì chuyện này thật sự là quá mức trùng hợp. Trước đây, tại lần thứ nhất biết được tin tức này thời điểm, nàng đã cảm thấy Tiêu Động Trần cái tên này tựa hồ từ nơi nào nghe qua. Hôm nay nhìn thấy Tiêu Động Trần sau, ngay lập tức liền nhớ lại tới, hắn không phải một cái ăn chơi thiếu gia à, vì một khối đá đều có thể tốn hao 5.000 vạn. Còn cầm thiến hấp dẫn không cách nào tự kềm chế, làm sao có thể có chiến lược như vậy cùng đảm lượng. Nữ tử nhịn không được tự lẩm bẩm, nhìn xem Tiêu Động Trần, làm sao cũng nghĩ không thông, làm kinh thành một trong tứ đại gia tộc Diệp gia hậu bối. Dù là nàng tự thân không có tư chất tu hành, nhưng tại kinh thương phương diện lại có thiên độc hậu thiên phú. Cũng chính là bởi vì điểm này, đêm nay tụ hội, nàng mới có tư cách trình diện. Bất quá, mặc dù tự thân không thể tu hành võ đạo, nhưng bởi vì xuất thân võ đạo gia tộc, đối với một chút võ đạo bên trong sự tích, nàng lại là càng rõ ràng. Tại trong mắt của nàng, có thể lấy lực lượng một người đánh bại tứ đại gia tộc thiên kiêu. Nói thế nào cũng hẳn là một vị tuyệt thế thiên tài mới đối. Lại vạn vạn không nghĩ tới, vị kia trong lòng hắn tuyệt thế thiên tài. Vậy mà lại là Tiêu Động Trần, đại sảnh cửa vào, Tiêu Động Trần đứng chắp tay, cùng mọi người chung quanh nghị luận tự nói so sánh, đáy lòng của hắn lại là hoàn toàn không có cái gì ba động. Bình tĩnh nhìn từ lỗi ba người đi vào trước người, Tiêu Động Trần sắc mặt thong dong, đứng tại chỗ, bất vi sở động, Tiêu Giang, người rốt cuộc đã đến, từ lỗi cười ha ha, vỗ vỗ Tiêu Giang bả vai, vừa cười vừa nói, T-R-U-I-E-N-C-U-T-U-I-N-E-T. Trên đường chậm trễ chút thời gian, cho nên mới tới chậm chút. May mà, coi như kịp thời, Tiêu Giang cười nhạt một tiếng, sau đó lập tức đưa ánh mắt về phía Tiêu Động Trần. Đạo, đến, giới thiệu cho các ngươi một chút, cái này một vị, chính là chúng ta Tiêu gia vị kia ngoại tộc thiên tài. Tiêu Động Trần, nói đến đây, Tiêu Giang bỗng nhiên dừng một chút, trên mặt xuất hiện mấy phần cổ quái cười lạnh, các ngươi mấy vị đệ đệ, đều là thua ở hắn một trong tay người. Lời này vừa ra, từ lỗi ba người sắc mặt lập tức lạnh lẽo, giờ phút này cơ hồ là đồng thời nhìn về phía Tiêu Động Trần. Ngươi chính là Tiêu Động Trần. Tuổi không lớn lắm, lá gan cũng không nhỏ, từ lỗi cái thứ nhất mở miệng, hắn trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, hai mắt như điện, đánh giá Tiêu Động Trần, hừ, ta còn tưởng rằng có cái gì ba đầu sáu tay, nguyên lai là một cái tiểu thí hài. Từ lỗi bên người, một người khác đồng dạng cười lạnh, hắn gọi Vương Kiệt, Vương gia thiên kiêu, Vương Ngọc Đào đường ca, vừa đến kinh thành liền dám đắc tội tứ đại gia tộc, liền liền bản tộc Tiêu khác đều không buông tha. Tiêu Động Trần, trong mắt của ngươi, đến tột cùng có hay không chúng ta tứ đại gia tộc? Diệp Trầm Phù mặc dù là cuối cùng mở miệng, có thể nói lên lời nói đến lăng lệ trình độ, lại hoàn toàn không kém hơn trước đó hai người, thậm chí càng ác hơn, một câu, liền đem Tiêu Động Trần hoàn toàn đặt ở tứ đại gia tộc mặt đối lập. Một bên, Tiêu Giang ngậm miệng không nói, mỉa mai nhìn xem Tiêu Động Trần, hắn ngược lại muốn xem, đến lúc này, Tiêu Động Trần còn có thể sử xuất hoa chiêu gì, các ngươi muốn báo thù, ai cũng không nghĩ tới, đối mặt từ lỗi đám ba người chất vấn, Tiêu Động Trần vậy mà lại nói ra một câu nói như vậy. Liền Tiêu Giang đều là nhịn không được thần sắc sững sờ. Tiêu Động Trần hai tay chắp sau lưng, bình tĩnh nhìn trước mắt ba người, thản nhiên nói, muốn báo thù, cứ việc xuất thủ liền, ta Tiêu Động Trần tất cả đều tiếp lấy, chó cắn người thường không sủa, các ngươi lời nói nhiều lắm, hắn nói tới nói lui, thần sắc thong dong tới cực điểm, tựa hồ hoàn toàn không có ý thức được lời này đến cỡ nào kinh người. Nhưng theo lời nói truyền ra, toàn bộ trong đại sảnh người tuổi trẻ sắc mặt nhưng đều là cùng nhau biến đổi. Bị Tiêu Động Trần rung động, hắn thật sự là thật to gan, hắn nói từ lỗi ba người nói nhiều, rõ ràng chính là châm chọc bọn hắn, không nghĩ tới, lại có người dám đem hắn mặt ví von thành chó, quả nhiên là mãnh nhân a, không nói lời nào thì đã, vừa nói liền muốn hù chết người, bội phục, cũng không biết hắn đến cùng là thật ngốc vẫn là đối với mình có tự tin. Bằng không mà nói, đến tột cùng là ở đâu ra lực lượng, đối mặt kinh thành bốn tiểu công tử nói ra những lời này. Ai cũng không nghĩ tới, Tiêu Động Trần vậy mà lại cường ngạnh đến loại trình độ này. Một số người nguyên bản còn tưởng rằng đối mặt mấy người kia, Tiêu Động Trần nói không chừng sẽ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhưng hiện tại xem ra, tình huống lại là trở nên hoàn toàn tương phản, mà cũng liền trong đại sảnh tất cả mọi người bị Tiêu Động Trần lời này rung động thời điểm. Đại sảnh cửa vào, làm lời này nhằm vào mục tiêu chủ yếu, từ lỗi ba người sắc mặt, cũng là ngay lập tức liền âm trầm xuống. Tiêu Động Trần, ngươi có bản lĩnh lặp lại lần nữa. Từ lỗi hai mắt nhắm lại, ánh mắt lạnh lẽo, sắc mặt hắn băng hàn vô cùng, hai mắt bên trong càng là có khiếp người hàn quang phát ra đến, nếu là người bình thường, chỉ là bị hắn nhìn xem, đều sẽ cảm giác đến kinh hồn táng đảm, nhưng đối với Tiêu Động Trần tới nói, lại hoàn toàn không sợ, chỉ là thản nhiên nói, quả nhiên sẽ chỉ gọi bậy, ngươi, từ lỗi rốt cục nhịn không được, rộng lượng bàn tay đột nhiên nắm lại, kéo theo hết thảy mạnh mẽ khí áp, quả đấm to lớn, bỗng nhiên liền hướng phía Tiêu Động Trần trên mặt chào hỏi. Trong đại sảnh, tất cả mọi người tại tập trung tinh thần nhìn xem, hoàn toàn không nghĩ tới. Sự kiện phát triển vậy mà lại cấp tốc đến loại trình độ này. Vừa mới vừa thấy mặt, liền muốn mở ra chiến đấu. Chương 269, hôm nay giết ngươi. Phanh, khẩn thiết va chạm, một tiếng vang trầm bỗng nhiên truyền ra. Từ lỗi thân là một vị nội gia đại thành võ giả. Bản thân thiên phú kinh người, tăng thêm xuất thân từ gia, sức chiến đấu càng là có 102 cùng thế hệ. Ít có người có thể cùng so sánh, nhưng ở giờ phút này, lại bị cản lại. Trong đại sảnh, thấy cảnh này, đám người bỗng nhiên mở to hai mắt, trong mắt mang theo kinh ngạc. Càng có ý định hơn bên ngoài, dường như không nghĩ tới vậy mà lại diễn biến thành như thế. Cùng lúc đó, cảm nhận được đối diện nắm đấm truyền đến lực đạo, từ lỗi sắc mặt cũng là hơi đổi, tiếp theo trở nên vô cùng âm trầm. Tiêu Giang, ngươi dám cản ta, cánh tay hất lên, đem trên nắm tay truyền đến lực đạo tan mất, từ lỗi sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Tiêu Giang, mở miệng phẫn nộ quát, mới, nắm đấm của hắn rõ ràng cũng đã gần muốn đánh tới Tiêu Động Trần. Nhưng lại bị Tiêu Giang ngăn lại, đừng nóng vội, chờ một chút. Tiêu Giang sắc mặt cũng là có chút biến đổi. Từ lỗi một quyền này là toàn lực xuất thủ, liền xem như hắn, ngăn lại một kích này cũng phí đi chút khí lực, trên nắm tay càng là ẩn ẩn làm đau. Chờ cái gì? Từ lỗi trong mắt hơi híp, mặc dù đáy lòng còn có phẫn nộ, nhưng thân thể lại là chậm rãi buông lỏng xuống. Tại bọn hắn trong bốn người này, Tiêu Giang thực lực mặc dù không phải mạnh nhất, nhưng nếu như luận tâm cơ, cũng tuyệt đối là Tiêu Giang sâu nhất. Huống hồ, lần này tụ hội, vốn là từ Tiêu Giang khởi xướng. Tiêu Giang nói như vậy, tuyệt không có khả năng là bắn tên không đích, còn có một vị quý khách sẽ tới trận. Đến lúc đó, cũng không muộn, Tiêu Giang cười cười, có ý riêng nói một câu, liền không lại mở miệng, hừ, giả thần giả quỷ, từ lỗi hừ lạnh một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía Tiêu Động Trần, lạnh giọng nói, tạm thời tha cho ngươi một cái mạng, dám đụng đến chúng ta người của từ gia, sớm tối để ngươi trả giá đắt, đây cũng là ta nghĩ nói với ngươi, nguyên bản ta còn dự định tha cho ngươi lần này, nhưng bây giờ ta đổi chủ ý, hôm nay giết ngươi. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, mặc dù ngữ khí phi thường bình tĩnh, nhưng nói ra ngữ lại là để từ lỗi. Tiêu Giang bọn người con ngươi co rụt lại, chỉ bằng ngươi, cũng muốn giết ngươi, bất quá, dù sao cũng là xuất thân tứ đại gia tộc loại này đỉnh tiêm hào môn. Từ lỗi rất nhanh liền phản ứng tới, hung tợn trừng mắt Tiêu Động Trần, trên mặt mang theo vài phần dữ tợn, âm thanh lạnh lùng nói, đã như vậy, đêm nay ta liền lấy xuống đầu lâu của ngươi. Nói xong, hắn lạnh lùng nhìn Tiêu Động Trần một chút, không đợi đám người mở miệng, liền tức giận rời đi, mà Vương Kiệt cùng Diệp Trầm Phù hai người, cũng đều không đang nói cái gì, chỉ là thần sắc bất thiện nhìn Tiêu Động Trần một chút. Liền cùng lúc rời đi, Động Trần biểu đệ quả nhiên vẫn là dạng này tính tình. Đối mặt từ lỗi bọn người, cũng dám nói như vậy, Tiêu Giang cười lạnh, bỗng nhiên đưa tay vung lên, ngay sau đó, mấy cái tuổi chừng tại 34 đến 35 tuổi khoảng chừng nam tử trung niên liền trực tiếp đi vào phòng khách. Này lối vào, mấy người kia mặc dù nhân số không nhiều, chỉ có 6 người, nhưng giờ phút này đứng tại cửa vào, lại là vừa vặn có thể đem cửa vào này che kín. Mà lại, nếu như cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện, ánh mắt của những người này. Mặc dù thoạt nhìn là trong đại sảnh rời rạc, nhưng trên thực tế, lại là tất cả đều đặt ở Tiêu Động Trần trên thân. Liền như là giám thị, đem Tiêu Động Trần hành tung một mực nắm giữ, ánh mắt tùy ý tại 6 người kia trên thân khẽ quét mà qua. Tiêu Động Trần trên mặt bất vi sở động, nhưng đáy lòng lại là đã đem 6 người tu vi cảnh giới nhìn nhất thanh nhị sở. 6 người này, mặc dù niên kỷ chỉ có hơn 30 tuổi, nhưng mỗi một vị thực lực bản thân lại là không kém. 6 người tu vi tất cả đều ở vào nội gia cảnh giới đại thành. Tuy nói không cách nào cùng Tiêu Giang, Từ Lỗi mấy vị này tứ đại gia tộc thiên kiêu so sánh. Nhưng lấy tuổi của bọn hắn đến xem, cho dù là đặt ở Kinh Thành, cũng tuyệt đối có thể xưng trung thượng chi tư. Nếu như phóng tới XX tỉnh, sợ là bất kỳ một cái nào đều có thể tại trong phạm vi nhất định khuấy động phong vân. Bằng mấy người bọn hắn, liền muốn ngăn lại ta. Tiêu Động Trần quay đầu nhìn về phía Tiêu Giang, giống như cười mà không phải cười nói. Động Trần biểu đệ cảm thấy chưa đủ. Mấy người bọn hắn, mặc dù thiên phú chênh lệch chút, nhưng bây giờ cũng đều là hàng thật giá thật nội gia đại thành võ giả. Liền xem như ở bên trong nhà đỉnh phong võ giả trên tay, cũng có thể trèo chống một hồi. Tiêu Giang trên mặt lộ ra mấy phần vẻ đắc ý. Hắn thấy, đêm nay tụ hội, đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, chỉ cần chờ kia người cuối cùng trình diện, đến lúc đó, tất cả mọi người hợp lực, Tiêu Động Trần tuyệt đối là chắp cánh khó thoát. Động Trần biểu đệ, đêm nay tụ hội chính là vì ngươi chuẩn bị, hào hào hưởng thụ chính là, còn những cái khác, cũng đừng có suy nghĩ. Tiêu Giang nói xong, trên mặt lạnh ý càng phát ra nồng đậm, khinh thường nhìn Tiêu Động Trần một chút, gặp Tiêu Động Trần thần sắc không thay đổi, hắn hừ nhẹ một tiếng, hướng thẳng đến Từ Lỗi ba người vị trí đi đến. Trong đại sảnh, theo bốn người liên tiếp rời đi, đám người cũng liền không còn quan tâm Tiêu Động Trần, dù sao trước mắt cũng sẽ không xảy ra cái gì đường rẽ. Mà Tiêu Động Trần muốn đi, có kia 6 vị võ giả nhìn xem, cũng tuyệt đối không có khả năng. Tiêu Động Trần, tùy ý đi đến một chỗ ngồi bên cạnh, Tiêu Động Trần vừa ngồi vững vàng, bên tai liền truyền đến một trận dễ nghe thanh âm, khẽ chau mày, Tiêu Động Trần xác định, hắn ở kinh thành không có gì cố nhân. Sau đó, hắn quay đầu quá khứ, liền thấy một đạo thon dài bóng hình xinh đẹp cất bước, hướng phía hắn đi tới. Đây là một vị hình dạng phi thường cô gái xinh đẹp. Trên da thịt của nàng thấu phát quang trạch, trắng óng ánh, eo thon tinh tế, hai chân thẳng tắp, tinh xảo mặt trứng ngỗng, đứng ở nơi đó, giống như là tiên nữ hạ phàm, tiên khí mười phần, trên thân tử sắc váy dài bao vây lấy nàng thon dài động lòng người thân thể. Đường cong chập trùng, dáng người uyển chuyển, chính là lúc trước tại nơi hẻo lánh chỗ nhận ra Tiêu Động Trần tên kia xuyên tử bầy nữ tử. A, là ngươi? Tiêu Động Trần trên mặt hơi lộ ra mấy phần kinh ngạc. Nhìn trước mắt xinh đẹp thân ảnh, có chút ngoài ý muốn nói, hắn không nghĩ tới, lần này tiệc tối bên trên, lại còn có thể đụng tới cố nhân, mà lại, vẫn là hàng xóm, Diệp Tử Hồng. Hắn nhàn nhạt mở miệng, nói ra nữ tử này thân phận, chính là từng tại tỉnh thành lúc, hàng xóm của hắn, Khuynh Thành Quốc tế tổng giám đốc, Diệp Tử Hồng, không nghĩ tới ngươi còn có thể nhớ kỹ ta. Gặp Tiêu Động Trần nhận ra thân phận của mình, Diệp Tử Hồng trên mặt cũng là hơi lộ ra một chút ngoài ý muốn. Bất quá, nàng dù sao cũng là thủ hạ nắm giữ trên trăm ức tài sản cửa hàng nữ cường nhân. Rất nhanh liền khôi phục lại, không nghĩ tới, người lại chính là theo như đồn đại cái kia Tiêu Động Trần. Hạ thấp người tọa hạ, Diệp Tử Hồng khóe miệng mang theo ý cười, cười nhạt nói, thanh âm của nàng rất êm tai, cũng không phải là như chim sơn ca như vậy thanh thúy êm tai, mà là có một loại tươi mát khí tức, giống như hoa sen khí chất, ta cũng không nghĩ tới, người sẽ là kinh thành Diệp gia người. Tiêu Động Trần đồng dạng mở miệng, nghe được Tiêu Động Trần lời này, Diệp Tử Hồng trên mặt lập tức lộ ra kinh ngạc, làm sao ngươi biết ta là người Diệp gia? Nàng cảm thấy nghi hoặc, nhịn không được hỏi, đoán lung tung. Tiêu Động Trần cười khẽ, không nghĩ trong vấn đề này xoắn xuýt, ngươi còn có tâm tư có thể cười được. Diệp Tử Hồng đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày, đột nhiên hỏi, chương 270, Thiên Long Vệ, ngươi không biết ngoại giới những cái kia truyền ngôn a? Nghe nói lần này tứ đại gia tộc nhân chi cho nên tất cả đều xuất hiện, chính là muốn đối phó ngươi. Do dự một chút, Diệp Tử Hồng vẫn là đem như thế một phen nói ra. Mặc dù nàng là Diệp gia hậu bối, nhưng bởi vì tự thân không có gì tu hành thiên phú, cho nên nàng tại Diệp gia cũng không có cái gì địa vị. Nếu như không phải là bởi vì tướng mạo xuất chúng, tăng thêm tự thân có được kinh thương thiên phú, bây giờ nói không chừng cũng đã bị Diệp gia đuổi ra khỏi gia tộc. Trở lên đủ loại, liền dẫn đến, bây giờ nàng mặc dù mang một cái Diệp gia tên tuổi, nhưng trên thực tế tại nàng đáy lòng, đối với Diệp gia lại là căn bản không có cái gì lòng cảm mến. Chỉ là bốn cái tiểu gia tộc mà thôi, không có gì lớn. Tiêu Động Trần không quan trọng nói một câu, đưa tay nắm lên trên bàn một cái hoa quả, ở nơi đó tự lo bắt đầu ăn, nhưng Diệp Tử Hồng lại bị Tiêu Động Trần những lời này dọa cho nhảy một cái. Nàng hai con đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần. Thực sự nghĩ không ra, cái này so với nàng niên kỷ còn nhỏ mấy tuổi người trẻ tuổi đến cùng là ở đâu ra loại này lực lượng. Cùng lúc đó, nàng cũng cảm giác một màn này tựa hồ đã từng quen biết. Lúc ấy, tại tỉnh thành thời điểm, cũng là bởi vì Tiêu Động Trần loại giọng nói này, để nàng dưới đáy lòng tiềm thức cho rằng Tiêu Động Trần là một cái ăn chơi thiếu gia. Lại không nghĩ rằng, trong nháy mắt, Tiêu Động Trần liền lắc mình biến hóa, không chỉ đi vào kinh thành, hơn nữa còn là một kiện đại sự kinh thiên động địa. Người thật đúng là một chút cũng không thay đổi. Trầm mặc rất lâu, gặp Tiêu Động Trần không nói chuyện, Diệp Tử Hồng đành phải dạng này cười khổ nói, nhưng ngay sau đó, sắc mặt của nàng liền một lần nữa trở nên nghiêm túc lại. Bất quá, ta khuyên người vẫn là đi nhanh một chút đi, trận này tiệc tối đối ngươi không có chuyện gì tốt, tốt nhất rời đi kinh thành, ngươi đắc tội tứ đại gia tộc, bị bọn hắn để mắt tới, chỉ cần ngươi ở kinh thành một ngày, tứ đại gia tộc sợ là liền sẽ không tùy tiện bỏ qua ngươi. Nàng cũng không biết tại sao mình lại đối Tiêu Động Trần nói ra như thế một phen. Hết thảy đều chỉ là theo bản năng hành vi mà thôi. Nhưng mà, ngay tại nàng lời này vừa nói xong, cảm thấy Tiêu Động Trần sẽ cân nhắc một phen thời điểm. Tiếp xuống Tiêu Động Trần những lời này, lại là để nàng trong nháy mắt bó tay rồi. Đây cũng chính là ta muốn nói, tứ đại gia tộc dám làm như thế, cũng nên ngẫm lại làm sao tiếp nhận lửa giận của ta. Tiêu Động Trần vừa ăn hoa quả, vừa mở miệng nói, như vậy hời hợt ngữ khí, thật giống như, tứ đại gia tộc trong mắt hắn cũng chỉ là mấy cái tiện tay có thể diệt tiểu gia tộc đồng dạng. Tiếp nhận lửa giận của ngươi, Diệp Tử Hồng đầu tiên là kinh ngạc một chút, sau đó sắc mặt cấp tốc liền kéo xuống, không nói khoác lác có thể chết à, ngươi cho rằng ngươi là ai, tứ đại gia tộc có thể ở kinh thành nhiều năm như vậy sừng sững không ngã. Thế lực đến cùng lớn bao nhiêu, liền liền ta cái này Diệp gia người đều không rõ ràng. Ngươi một cái tỉnh ngoài đến tiểu tử, không có căn cơ, mặc dù võ đạo thiên phú không tồi, nhưng Tiêu gia không đứng tại ngươi bên này, tại tứ đại gia tộc trong mắt, liền cùng con cừu non không sai biệt lắm, chỉ cần động động ngón tay, có thể đem ngươi làm cho xương vụn đều không thừa. Diệp Tử Hồng mặt đều gấp có chút đỏ lên, tướng mạo của nàng vốn là khuynh thành tuyệt sắc, giờ phút này mang theo một chút hồng nhuận, tựa như chân trời hồng vân, mỹ lệ tới cực điểm. Yên tâm, nhỏ nhỏ bốn cái gia tộc, ta còn không để vào mắt. Tiêu Động Trần khoát tay áo, đang nói, bỗng nhiên thần sắc hơi động, sau đó quay đầu nhìn về phía đại sảnh cửa vào vị trí. Trên mặt lộ ra mấy phần giống như cười mà không phải cười thần sắc. Mà lại, chính chủ tới, liền xem như bây giờ muốn rời đi, sợ là có người cũng sẽ không đồng ý. Chính chủ, Diệp Tử Hồng khẽ giật mình, không rõ Tiêu Động Trần lời này có ý tứ gì. Ánh mắt của nàng theo Tiêu Động Trần cùng một chỗ nhìn về phía đại sảnh cửa vào phương hướng. Chỉ gặp ở đại sảnh lối vào, nguyên bản xếp thành một loạt đứng thẳng 6 người bỗng nhiên phân biệt đứng ở thông đạo hai bên. Ngay sau đó, một xuyên màu xanh quân đội đồ dằn di người trẻ tuổi liền từ trong thông đạo đi ra. Gặp người trẻ tuổi xuất hiện, 6 người kia tựa như là đã sớm tập luyện tốt giống như. Giờ phút này cùng nhau cúi đầu xuống, như vậy thần sắc, vậy mà so với đối mặt Tiêu Giang lúc lộ ra còn muốn cung kính. Nhâm Thiếu, 6 vị nội gia đại thành võ giả thanh âm, trong cùng một lúc vang lên, mà cũng liền tại lúc này, không chỉ là trùng hợp vẫn là cố ý hành động, toàn bộ trong đại sảnh. Nguyên bản âm nhạc êm dịu lập tức dừng lại, trở nên hoàn toàn yên tĩnh, loại tình huống này, 6 người cái kia vốn là vang dội thanh âm đàm thoại. Lập tức ngay tại toàn bộ trong đại sảnh quanh quẩn, Nhâm Thiếu, kia là ai, chúng ta kinh thành có Nhâm gia gia tộc này. Trong đại sảnh, có mặt người mang nghi hoặc, nhìn qua tên kia xuyên màu xanh quân đội đồ dằn di. Được xưng Nhâm Thiếu người trẻ tuổi, nhịn không được mở miệng, đây là một cái đến từ kinh thành hàng hai gia tộc tiểu bối. Mặc dù cũng là võ đạo gia tộc, nhưng gia tộc thực lực lại là cũng không tính như thế nào cường hãn. So sánh dưới, cũng liền cùng XX trong tỉnh ngũ đại gia tộc thực lực chênh lệch không nhiều. Đối với một chút kinh thành các đại gia tộc ở giữa nhân vật, còn không có toàn bộ nhận biết, Nhâm Thiếu ngươi cũng không biết. Bên cạnh một trải lấy đại bối đầu nam tử trên mặt xuất hiện kinh ngạc. Ngay sau đó thì là bĩu môi khinh thường, thật sự là cô lậu quả văn, cùng, không biết Nhâm Thiếu, kia Nhâm Thiên Hành ngươi hẳn phải biết đi. Nhâm Thiên Hành, lúc trước cha hỏi tên kia tuổi trẻ tiểu bối thân thể chấn động, có chút khó tin đạo, ngươi nói chính là cái kia kinh thành Thiên Long vệ vệ trưởng. Nhâm Thiên Hành, cho dù đối với trong kinh thành rất nhiều sự tình còn không hiểu rõ, nhưng đối với cái này cái gọi là Thiên Long Vệ, hắn lại là rất rõ ràng. Thiên Long Vệ, Hoa Hạ nổi danh nhất bộ đội đặc thù, toàn bộ Hoa Hạ, trừ cực kỳ cá biệt mấy cái tỉnh bên ngoài, cái khác những cái kia tỉnh, tất cả đều sắp đặt Thiên Long Vệ phân bộ. Bất quá, cùng bộ đội đặc thù khác biệt chính là, Thiên Long Vệ mặc dù là một con bộ đội đặc thù, có thể vào điều kiện lại cực kỳ hà khắc, muốn đi vào Thiên Long Vệ, cơ bản nhất cần thỏa mãn hai điều kiện. Cái thứ nhất chính là tự thân có thể tu hành võ đạo, đồng thời tu vi đạt tới nội gia cảnh giới đại thành. Mà cái thứ hai thì là tự thân tuổi tác không thể vượt qua 60 tuổi. Chỉ cần vượt qua 60 tuổi, trừ phi tự thân tu vi có thể đột phá đến hóa cảnh tông sư. Nếu không, cho dù là nội gia đỉnh phong võ giả, cũng như thường chỉ có bị xua đuổi phần. Nhâm Thiên Hành, liền bây giờ kinh thành Thiên Long vệ vệ trưởng, tự thân tu vi càng là đã đạt tới hóa cảnh cảnh giới tông sư, nó địa vị chi cao, thực lực mạnh, cho dù là tứ đại gia tộc tộc trưởng thấy hắn cũng cần lễ nhượng ba phần, không sai, chính là Nhâm Thiên Hành, Nhâm vệ trưởng, đại bối đầu nam tử đắc ý nhẹ gật đầu, vị này Nhâm Thiếu danh gọi Nhâm Trung Bình, là Nhâm Thiên Hành Nhâm vệ trưởng con ruột, tại toàn bộ kinh thành thế hệ tuổi trẻ bên trong, mặc dù danh khí không bằng tứ đại gia tộc mấy người đến vang rồi, nhưng một thân thực lực lại là tương đương cường hãn, nghe nói, Nhâm Thiếu sớm tại 20 tuổi năm đó liền trở thành nội gia đại thành võ giả. Bây giờ 5 năm trôi qua, tu vi của hắn mặc dù vẫn là nội gia đại thành, nhưng ta nghe nói, liền xem như một chút nội gia đỉnh phong võ giả, đều không phải đối thủ của hắn. Chương 271, Nhâm Thiếu Nhâm Trung Bình. Phát sốt, Tải tận lực gõ chữ, cầu hạ phiếu, nội gia đỉnh phong cũng không là đối thủ. Làm sao có thể? Trong đại sảnh, nghe đại bối đầu nam tử tự thuật, kia lúc trước kinh ngạc tuổi trẻ tiểu bối lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn xem Nhâm Trung Phẩm ánh mắt, cũng mang tới nồng đậm kiêng kỵ, bởi vì, tại trong gia tộc của hắn, tu vi cao nhất gia chủ cũng bất quá chính là một nửa bước tông sư mà thôi. Nhâm Trọng Bình vẫn chưa tới 30 tuổi liền có thể đánh bại nội gia đỉnh phong võ giả. Thực lực như vậy, nếu như phóng tới hắn chỗ trong gia tộc, đã cơ hồ xem như đỉnh phong chiến lực, cái này có cái gì không thể nào? Nhâm thiếu thực lực, đã không phải là chúng ta có thể tưởng tượng, mặc dù niên kỷ cùng chúng ta không chênh lệch nhiều, nhưng thực lực cũng đã nhanh gặp phải một chút người đời trước. Đại bối đầu nam tử có chút thổn thức nói, không chỉ có như thế, bởi vì từ nhỏ đã tiếp xúc Thiên Long Vệ nguyên nhân. Nhâm thiếu tính tình cũng 10 phần lôi lệ phong hành, nửa năm trước, một tái họ Trình gia tộc, trong nhà gia chủ đều đã là nửa bước tông sư cảnh giới. Nhưng chính là bởi vì nhà bọn họ trong tộc có một cái nội gia đỉnh phong võ giả đắc tội Nhâm thiếu. Kết quả, không chỉ cái kia nội gia đỉnh phong võ giả bị Nhâm thiếu tự tay giết, liền liền gia tộc kia cũng bị đuổi ra khỏi kinh thành, cũng không tiếp tục cho phép bước vào gia tộc nửa bước. Nghĩ đến đã từng một chút chuyện cũ, đại bối đầu nam tử nhẹ giọng thì thầm nói, Trình gia, nghe nói như thế, trẻ tuổi tiểu bối giống như là bị kim đâm đồng dạng. Thân thể một cái giật mình, cùng lúc đó, sắc mặt của hắn cũng là bỗng biến đổi, ngươi nói cái kia Trình gia, gia chủ có phải là gọi là Trình Huấn Nguyên? Trên mặt hắn tràn đầy vội vàng, nhìn chằm chằm đại bối đầu nam tử, liền vội vàng hỏi, Trình Huấn Nguyên, cái này ngược lại không làm sao rõ ràng, bất quá, nếu như ta nhớ không lầm, nguyên lai Trình gia nơi ở, giống như vào chỗ tại Yến Nam khu. Đại bối đầu nam tử nhớ lại một chút, sau đó nhẹ nói, đợi một hồi, phát hiện bên cạnh tuổi trẻ tiểu bối không nói gì thêm sau. Lông mày của hắn lập tức chớp chớp, sau đó, hắn quay đầu nhìn sang, liền phát hiện, kia tiểu bối đã là trở nên mặt như màu đất, hai con mắt nhìn chòng chọc vào Nhâm Trung Bình, trong mắt cũng không còn là kiêng kỵ, mà là đổi thành, e ngại, mà cũng liền ở chỗ này hai người trò chuyện lúc, trong đại sảnh, theo Nhâm Trung Bình đến, nguyên bản còn có ít lời tiếng nói đại sảnh lập tức trở nên an tĩnh lại. Bất quá, an tĩnh như vậy lại là cũng không có kéo dài bao lâu. Khi tất cả người ánh mắt đều hội tụ đến Nhâm Trung Bình trên thân sau, tiếp lấy liền bắt đầu xì xào bàn tán, Nhâm Trung Bình, vậy mà lại là hắn. Nghe nói, hắn đã trở thành Thiên Long Vệ dự khuyết đội viên, một khi đột phá, liền có thể miễn đi khảo hạch, trực tiếp trúng tuyển, nghĩ không ra, đêm nay thậm chí ngay cả hắn cũng tới. Xem ra, lần này tứ đại gia tộc vì đối phó Tiêu Động Trần cũng là bỏ công sức ra khá nhiều. Ai, đáng tiếc, lấy Tiêu Động Trần thiên phú, có thể một người đem tứ đại gia tộc người trong cùng thế hệ toàn bộ đánh bại. Nếu như cho hắn trưởng thành thời gian, về sau chưa hẳn không có siêu việt Nhâm Trung Bình khả năng. Nhưng bây giờ, bởi vì hắn Trương Dương, đem hết thảy tiền đồ đều tống táng, trời cao đấu kỵ anh tài, quả nhiên là như thế. Trong đại sảnh, có người nói một câu xúc động thổn thức, cảm thấy Tiêu Động Trần tuổi còn rất trẻ, có thiên phú như vậy, nên ẩn nhẫn mới là, như vậy, về sau mới có thể một tiếng hót lên làm kinh người. Nhâm Trung Bình, Tiêu Động Trần chỗ trên mặt bàn, nhìn thấy thân ảnh này, Diệp Tử Hồng lập tức trở nên có chút hoa dung thất sắc. Không nghĩ tới vậy mà lại rước lấy như thế một cái mãnh nhân. Nhâm Trung Bình, đây cũng là ai? Tiêu Động Trần nhàn nhạt đánh giá Nhâm Trung Bình, ánh mắt lộ ra mấy phần cảm thấy hứng thú thần sắc. Nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại, lấy tu vi của hắn, tự nhiên là đem Nhâm Trung Bình tu vi toàn bộ nhìn cái thông thấu. Nội gia đại thành võ giả bên trong người nổi bật, thực lực như vậy, mặc dù tại người trong cùng thế hệ bên trong đã đủ để che đậy cùng thế hệ. Nhưng ở trong mắt của hắn, nhưng như cũ là sâu kiến, không chịu nổi một kích. Lần này xong, Diệp Tử Hồng sắc mặt đều trở nên tái nhợt xuống tới. Giống như là không nghe thấy Tiêu Động Trần, căn bản không có trở về trả lời đề. Thật sự là, cho dù là nàng cũng không nghĩ tới, lần này tứ đại gia tộc vậy mà lại hạ như thế hung ác tâm. Liên Nhiệm Trung Bình đều gọi đi qua, Nhâm thiếu, người rốt cuộc đã đến. Lúc này, trong đại sảnh, một đạo âm thanh vang dội bỗng nhiên vang lên, đám người quay đầu nhìn lại, liền thấy, Tiêu Giang, Từ Lỗi bọn bốn người đã hướng phía đại sảnh lối vào đi tới. Nhâm thiếu, đêm nay liền chờ ngươi. Tiêu Giang ha ha một chút, vừa đi vừa cười đạo, Nhâm Trung Bình nhàn nhạt nhẹ gật đầu, hai tay cắm ở trong túi quần, một bức cao ngạo lãnh ngạo dáng vẻ, lại là không tiếp tục mở miệng, mà Tiêu Giang tựa hồ là đã sớm dự liệu được một màn này. Bị Nhâm Trung Bình như thế đáp lại, trên mặt chẳng những không có xấu hổ, ngược lại là tiếu dung trở nên càng phát ra rực rỡ. Nhâm thiếu, đến, mời vào bên trong, đọc tê, duyệt ở Yen Kuatu đi vào Nhâm Trung Bình trước mặt, Từ Lỗi cười ha hả nói, không cần. Ta còn có việc, đêm nay cũng chính là tới xem một chút. Nhâm Trung Bình như trước vẫn là lạnh lùng dáng vẻ, hai mắt di động, đem toàn bộ đại sảnh đều quét mắt một lần, ánh mắt của hắn liền tựa như đầm sâu, căn bản không có gì ba động. Giờ phút này ánh mắt tại toàn bộ trong đại sảnh trải qua sau, thản nhiên nói, ai là Tiêu Động Trần? Thanh âm này không lớn, nhưng vừa mới truyền ra, trong đại sảnh, từng tia ánh mắt liền không tự chủ được nhìn về phía Tiêu Động Trần. ánh mắt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Vừa rồi, Nhâm Trung Bình vừa tới thời điểm, bọn hắn liền biết Tiêu Động Trần ngày tốt lành chấm dứt. Chỉ là không nghĩ tới, Nhâm Trung Bình vậy mà lại trực tiếp như vậy, mới mở miệng, liền trực tiếp muốn tìm Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần vẫn như cũ còn ở trên bàn bên trên ăn hoa quả. Giờ phút này bị nhiều người nhìn như vậy, hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng, sắc mặt hoàn toàn như trước đây thong dong lạnh nhạt, ngược lại là Diệp Tử Hồng, nàng bản thân không phải võ giả, tuy nói kinh thương thiên phú kinh người, nhưng dù sao cũng chỉ là cái hơn 20 tuổi tiểu cô nương. Bị nhiều như vậy kinh thành các đại gia tộc bên trong tiểu bối nhìn xem, sắc mặt lập tức liền trở nên mất tự nhiên, ngươi chính là Tiêu Động Trần, lấy lực lượng một người, đánh bại trong tứ đại gia tộc cùng tuổi tiểu bối. Nhâm Trung Bình nhìn về phía Tiêu Động Trần, khi hắn phát hiện dưới loại tình huống này Tiêu Động Trần còn có thể giữ vững bình tĩnh thời điểm, trong mắt lập tức liền lộ ra mấy phần vẻ kinh ngạc. Dưới loại tình huống này còn có thể bảo trì bình tĩnh. Không nói những cái khác, chỉ là như vậy tâm tính, liền so tuyệt đại đa số người trẻ tuổi mạnh hơn. Không tệ, Tiêu Động Trần nhàn nhạt nhẹ gật đầu, một phái vẻ ung dung, sau một khắc, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, hắn bỗng nhiên lại mở miệng bổ sung một câu, bất quá, cũng có chút vấn đề, thua trong tay của ta bên trên. Không chỉ là tứ đại gia tộc cùng tuổi tiểu bối, còn có mấy cái bất nhập lưu gia tộc, cũng ở trong đó, hắn lúc nói lời này, phong khinh vân đạm, hoàn toàn không có cái gì mất tự nhiên, nhưng một khi truyền ra sau, trong đại sảnh những vị trí khác, mấy cái khí tức cường hãn người trẻ tuổi, sắc mặt lập tức liền trầm xuống, bởi vì, bọn hắn chỗ gia tộc, là thuộc về Tiêu Động Trần trong miệng nói tới bất nhập lưu gia tộc liệt kê. Chương 272, Trung phẩm tông sư làm người hầu. Bất nhập lưu gia tộc. Trong đại sảnh, những người khác cũng bị Tiêu Động Trần lời này làm có chút giờ khóc giờ cười. Bọn hắn thế nhưng là biết, này đó đối Tiêu Động Trần xuất thủ, ngoại trừ tứ đại gia tộc bên ngoài, cái khác mấy cái kia gia tộc cũng đều là trong kinh thành gia tộc tuyến một liệt kê. Nếu như cái này đều chỉ là xem như bất nhập lưu gia tộc. Như vậy, toàn bộ trong kinh thành, sợ là cũng không có mấy cái nhập lưu gia tộc, đảm lượng của ngươi không tệ. Loại tình huống này, còn dám nói đùa, Nhâm Trung Bình cười nhạt nói, nhưng mà, hắn lời này vừa nói xong, Tiêu Động Trần liền lắc đầu. Ta không phải nói đùa, Tiêu Động Trần nhàn nhạt lắc đầu, không chỉ là mấy cái kia gia tộc, liền liền ngươi, trong mắt ta, cũng vẫn như cũ là bất nhập lưu. Lời nói này xong, căn bản không để ý chung quanh đều thốt nhiên biến sắc đám người. Tiêu Động Trần một ngụm đem sau cùng hoa quả nuốt vào. Liền ta cũng bất nhập lưu, Nhâm Trung Bình lúc trước còn đối Tiêu Động Trần có chút thưởng thức. Nhưng nghe nói như thế sau, sắc mặt cũng không nhịn được âm trầm xuống, hắn trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, giờ phút này nhìn xem Tiêu Động Trần, lạnh giọng nói. Quả thật là cuồng vọng không biên giới, trách không được liền tứ đại gia tộc cũng dám đồng thời đắc tội. Nguyên bản xem ở ngươi vừa rồi biểu hiện bên trên, ta còn dự định tha cho ngươi một cái mạng, chờ sau này giới thiệu ngươi gia nhập Thiên Long vệ, nhưng ngươi đã dám nói thế với, vậy ta liền đổi chủ ý. Nhâm Trung Bình thần sắc càng phát ra lăng liệt, nhưng mọi người chung quanh nhưng đều là thần sắc khẽ biến. Cho dù là Tiêu Giang bọn người, lông mày cũng đều chọn lấy một chút. Hừ, quả nhiên là cái không biết sống chết tiểu tử, liên nhiệm ít hảo ý cũng dám cự tuyệt. Tiêu Giang cười lạnh mở miệng, nhưng đáy lòng lại là đã trong bụng nở hoa, cảm thấy Tiêu Động Trần quả thực chính là không có đầu óc. Thiên Long vệ, đây chính là trong kinh thành cường đại nhất một thế lực, tăng thêm phía sau lại có chính phủ bối cảnh, nếu như Nhâm Trung Bình thật định đem Tiêu Động Trần làm tiến Thiên Long vệ, liền xem như tứ đại gia tộc cũng không dám lại đối Tiêu Động Trần hành động thiếu suy nghĩ. Không sai, Nhâm thiếu, không cần cùng hắn nói nhâm, liền hắn cái này tính tình, nếu quả như thật nếu là tiến Thiên Long vệ, sợ là liền không ngớt rồng vệ thanh danh cũng sẽ bị bôi xấu. Trực tiếp giết mới là đúng lý, Từ Lỗi khóe miệng có chút dương lên, đồng dạng đang cười lạnh, lời còn chưa dứt, hắn bỗng nhiên nắm lại nắm đấm, trên thân thể, từng đầu mạch máu tựa như con run, nhao nhao vặn vẹo, Thiên Long vệ, đây cũng là cái gì? Tiêu Động Trần bỗng nhiên chen miệng nói, hừ, không ngớt rồng vệ cũng không biết, quả nhiên là đến từ vắng vẻ chi địa, ánh mắt thiển cận, cô lậu quả văn, Vương gia Vương Kiệt chợt cười to, trong mắt mang theo xem thường, cũng được, ta liền cho ngươi phổ cập khoa học một chút, để ngươi biết Thiên Long vệ lợi hại. Thiên Long vệ là toàn bộ Hoa Hạ cường đại nhất một thế lực, phạm vi trải rộng toàn bộ Hoa Hạ, bây giờ kinh thành Thiên Long vệ vệ trưởng, liền Nhâm thiếu phụ thân, Nhâm vệ trưởng thiên tư xuất chúng, một thân tu vi càng là cực kỳ cường hãn, bây giờ càng là đã đạt tới trung phẩm tông sư cảnh giới. Lời nói xong, Vương Kiệt liền trên mặt mỉa mai nhìn về phía Tiêu Động Trần, muốn từ trên mặt của hắn nhìn thấy kinh ngạc cùng hãi nhiên, nhưng vừa tới sau một khắc, sắc mặt của hắn chính là nao nao, chỉ gặp đang nghe lời này sau, Tiêu Động Trần không chỉ không có kinh ngạc, ngược lại là chậm rãi lắc đầu, chẳng qua là trung phẩm tông sư a. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, nhìn về phía Vương Kiệt, bình tĩnh nói đến, trung phẩm tông sư, nếu là đến môn hạ của ta, phụng ta làm chủ, làm ta người hầu, ta ngược lại thật ra còn có thể cân nhắc chỉ điểm hắn một phen. Chỉ là một câu nói như vậy, toàn bộ trong đại sảnh lập tức vỡ tổ, tất cả mọi người nhìn về phía Tiêu Động Trần, như là nhìn một cái kẻ ngu, trung phẩm tông sư làm người hầu, hắn lại nói còn phải cân nhắc một phen, thật sự là cuồng vọng không biên giới, trung phẩm tông sư, cho dù là phóng nhãn kinh thành đều đã là đỉnh phong chiến lực. Hắn một cái nho nhỏ nội gia võ giả, cũng muốn chỉ điểm tông sư, thật sự là buồn cười, cái này Tiêu Động Trần, sợ không phải đồ đần đi, trước mặt nhiều người như vậy, vậy mà nói ra những lời này, cũng không biết hắn đến tột cùng là thế nào sống đến như thế lớn. Cũng dám nói để Nhâm vệ trưởng người hầu, cái này nếu là truyền đi, không cần tứ đại gia tộc, chỉ là Thiên Long vệ bên trong những đội viên kia, liền có thể sinh sinh đem hắn xé nát, nói chính là, trách không được lúc trước liền liền Tiêu gia cũng không đứng tại hắn bên này. Nguyên lai là sớm đã có dự kiến trước, nếu không, liền xem như Tiêu gia, sợ là cũng phải bị gia hỏa này cho hại chết. Đọc truyện vớ, trong đại sảnh, đám người châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ, liền liền lúc trước vì Tiêu Động Trần cảm thấy bi ai những người kia. Giờ phút này cũng đều đối Tiêu Động Trần lên chán ghét chi tâm. Trung phẩm tông sư, cho dù là đặt ở trong tứ đại gia tộc, đều đã có thể nói là đỉnh phong chiến lực, huống chi, Nhâm Thiên Hành xuất thân Thiên Long vệ, một thân thực lực, cho dù là cùng là trung phẩm tông sư, cũng phần lớn không phải là đối thủ của hắn, ngươi đang tìm cái chết. Nhâm Trung Bình trong mắt bắn ra hai đạo hàn quang lạnh lẽo. Chỗ sâu trong con ngươi, càng là hiện lên sát cơ, cái gọi là tử không nói cha qua, Tiêu Động Trần ở ngay trước mặt hắn nói ra những lời này, đã nghiêm trọng vượt ra khỏi hắn có khả năng chịu đựng cực hạn. Ăn ngay nói thật mà thôi, Tiêu Động Trần thì là không quan trọng khoát khoát tay, không chút nào cảm thấy lời này có vấn đề gì, bởi vì, hắn người hầu Trương Ngàn Buồm, bây giờ chính là trung phẩm cảnh giới tông sư, Nhâm thiếu, Tiêu Động Trần hắn không phải ý tứ này, chẳng qua là biểu đạt có chút vấn đề. Mắt thấy Nhâm Trung Bình thần sắc càng phát ra âm trầm. Diệp Tử Hồng âm thầm cắn cắn răng ngà, bỗng nhiên đứng lên nói, nàng cái này mới mở miệng, từng tia ánh mắt lập tức liền hội tụ đến trên người hắn. Trên thân áp lực bỗng tăng nhiều, bất quá, mặc dù như thế, Diệp Tử Hồng nhưng không có lùi bước, vẫn như cũ đứng thẳng tắp. Tiêu Động Trần cũng là hơi có kinh ngạc nhìn về phía Diệp Tử Hồng. Không nghĩ tới, lúc này hắn sẽ còn vì chính mình nói chuyện. Nhâm Trung Bình hừ lạnh một tiếng, đang muốn mở miệng quát lớn, nhưng khi hắn ngẩng đầu, nhìn thấy Diệp Tử Hồng khuynh thành dung nhan lúc, con người lại là nhịn không được hơi co lại một chút. Diệp Tử Hồng mặc dù không tu võ đạo, nhưng nhan giá trị phương diện lại là cực cao, dù là giờ phút này toàn bộ trong đại sảnh đều là kinh thành các đại gia tộc thế hệ trẻ tuổi. Mỹ nữ xoái ca như mây, nhưng Diệp Tử Hồng tướng mạo cũng tuyệt đối có thể xếp hạng thủ vị, tăng thêm nàng đêm nay một bộ tử sắc váy dài, có lồi có lõm dáng người nổi bật, tựa như trích tiên tử hàng thế, cho dù là Nhâm Trung Bình duyệt tận mỹ nữ vô số, giờ phút này cũng là bị Diệp Tử Hồng kinh diễm đến. Ngươi là ai? Nhâm Trung Bình trong mắt híp thành một đạo khe hở, đánh giá Diệp Tử Hồng, nhàn nhạt hỏi, trong giọng nói của hắn mặc dù còn mang theo lạnh lẽo, nhưng so sánh với trước đó, lại là đã nhu hòa quá nhiều, không ít người đều nghe được Nhâm Trung Bình ngữ khí biến hóa. Nhìn về phía Diệp Tử Hồng ánh mắt, lúc này liền trở nên quái dị, ta là Diệp Tử Hồng, đến từ Diệp gia. Diệp Tử Hồng trên trán đã tiết ra một tầng mồ hôi mịn, nhưng nàng lại hoàn toàn không lo được lau, mà là kiên trì đáp lại nói, Diệp Tử Hồng, tên rất hay. Nhâm Trung Bình đầu tiên là tán dương một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía bên cạnh Diệp Trầm Phù. Nàng là các ngươi gia tộc, trước kia làm sao chưa nghe nói qua các ngươi Diệp gia có một nhân vật như vậy. Chương 273, gia nhập Thiên Long vệ. Bị Nhâm Trung Bình hỏi thăm, Diệp Trầm Phù lông mày hơi nhíu một chút, sau đó mới mở miệng đáp lại, bởi vì nàng không có tu hành thiên phú, cho nên trước đây ít năm liền bị đuổi ra khỏi kinh thành. Bây giờ tại XX tỉnh, vì gia tộc quản lý sự nghiệp, không có tu hành thiên phú. Nhâm Trung Bình lông mày cũng là nhăn lại, sau đó khẽ lắc đầu, đạo, cái kia ngược lại là đáng tiếc, trên mặt hắn lộ ra thần sắc thất vọng, nguyên bản hắn còn nghĩ đối Diệp Tử Hồng truy cầu một phen. Nhưng nghe đến Diệp Tử Hồng không thể tu võ về sau, lập tức liền từ bỏ, võ giả sở dĩ so với người bình thường cường đại, ngoại trừ chiến lược bên ngoài, tuổi thọ cũng là một trong số đó, lấy thiên phú của hắn, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai căn bản là tất nhập tông sư, mà một khi bước vào hóa cảnh cảnh giới tông sư, cho dù chỉ là bình thường nhất hạ phẩm tông sư, tuổi thọ cũng sẽ kéo dài mấy chục năm, đây cũng là vì cái gì võ giả trượng phu hoặc thê tử phần lớn cũng đều là võ giả nguyên nhân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nếu không, rất có thể tự thân còn ở vào tráng niên, một nửa khác liền đã tuổi già sắc suy, căn bản không có cách nào làm bạn cả đời, xem ở ngươi là người Diệp gia phân thượng, ngươi bây giờ rời đi nơi đó, ta liền tha ngươi lần này. Nhìn qua Diệp Tử Hồng, Nhâm Trung Bình thản nhiên nói. Cùng lúc đó, Diệp Trầm Phù cũng đối Diệp Tử Hồng vẫy gọi, đồng thời liên thanh mở miệng, Diệp Tử Hồng, Nhâm thiếu đều nói như vậy, mau chóng rời đi. Diệp Tử Hồng sắc mặt càng phát ra tái nhợt, càng có khẩn trương, nhưng không có rời đi, mà là mở miệng lần nữa, Nhâm thiếu, nếu như ngươi đáp ứng bỏ qua Tiêu Động Trần, ta liền rời đi, làm càn. Diệp Trầm Phù trong miệng bỗng phát ra quát to một tiếng. Trong thanh âm này xen lẫn nội tình lực lượng, vừa mới truyền ra, liền hóa thành sóng âm, hướng phía Diệp Tử Hồng truyền đi. Nhâm thiếu, ngươi cũng dám làm trái, tranh thủ thời gian tránh ra, bằng không mà nói, không cần Nhâm thiếu động thủ, tối nay ta liền đem ngươi đuổi ra Diệp gia. Diệp Trầm phù lời này một chỗ, Diệp Tử Hồng sắc mặt liền trở nên càng phát ra tái nhợt. Nàng đối Diệp gia mặc dù không có gì tình cảm, nhưng cái này dù sao cũng là sinh nàng nuôi nàng gia tộc. Về phần chung quanh những người khác, thì là giống như cười mà không phải cười nhìn xem một màn này. Bọn hắn rõ ràng, Diệp Trầm Phù mặc dù chỉ là một cái Diệp gia tiểu bối, nhưng bằng hắn tại Diệp gia địa vị, nếu như hạ quyết tâm muốn đem một vị không có tu hành thiên phú tộc nhân đuổi ra khỏi gia tộc, vẫn là không có vấn đề gì. Nhâm thiếu, trong lòng kinh lịch một phen chiến đấu kịch liệt, Diệp Tử Hồng trung quy là không hề rời đi, nàng chỉ là hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Nhâm Trung Bình. Nàng rất rõ ràng, đêm nay chỉ cần Nhâm Trung Bình nhả ra, coi như tứ đại gia tộc người đều tại, Tiêu Động Trần cũng có thể bình yên vô sự, cũng được, xem ở trên mặt của ngươi, nếu là hắn chịu cúi đầu xin lỗi, đối ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta liền tha cho hắn lần này. Nhâm Trung Bình thần sắc băng lãnh, nhìn về phía Tiêu Động Trần, lạnh giọng mở miệng, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Diệp Tử Hồng gương mặt xinh đẹp biến đổi, tuy nói Nhâm Trung Bình nhả ra, nhưng cái này có chuyện nhờ, cũng đích thật là quá mức làm khó. Nếu như Tiêu Động Trần đêm nay thật quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, coi như có thể lưu lại một cái mạng, đợi đến đêm nay quá khứ, ở kinh thành, cũng tuyệt đối sẽ vĩnh viễn biến thành trò cười, rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể có chút quay đầu, đưa ánh mắt về phía Tiêu Động Trần, nhưng lại tại ánh mắt của nàng vừa chuyển qua Tiêu Động Trần trên thân lúc. Sau một khắc, sắc mặt của nàng chính là đột nhiên biến đổi, chỉ gặp trên bàn, nguyên bản còn ngồi Tiêu Động Trần bỗng nhiên đứng lên, sau đó bước chân di động, mấy cái bước chân, liền đến trước mặt của nàng. Cũng không cường tráng thân thể, lập tức đưa nàng cùng Nhâm Trung Bình ở giữa ánh mắt hoàn toàn che chắn. Thấy cảnh này, Diệp Tử Hồng theo bản năng liền muốn ngăn cản, nhưng lại đã tới đã không kịp, một cái nội gia đại thành sâu kiến mà thôi, đừng nói là ngươi, coi như phụ thân của ngươi, vị kia trung phẩm tông sư tới, cũng không dám nói với ta ra loại lời này. Ngữ khí của hắn bình thản vô cùng, nhưng lời này vừa ra, bên trong đại sảnh những người khác sắc mặt chính là bỗng nhiên biến đổi. Hắn xong, rất nhiều người đáy lòng đều hiện ra ý nghĩ thế này, mà cũng liền tại lúc này, Nhâm Trung Bình cũng rốt cục không có ý định lại kéo dài. Hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên, vừa sải bước ra, cùng lúc đó, ở trên người hắn, theo tiến lên, khí thế cũng biến thành càng phát ra cường đại. Hừ, nhiều như vậy cơ hội ngươi cũng không biết trân quý. Đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Hắn trong mắt hàn mang lấp lóe, sát cơ tăng vọt, mới vừa đi tới một nửa, trên thân khí thế liền nhảy lên tới đỉnh điểm. Cảm nhận được cỗ khí thế này, tứ đại gia tộc bốn người cùng những cái kia nội gia đại thành người còn tốt. Dù sao bọn hắn bản thân đều là nội gia đại thành. Mặc dù chiến lực không bằng Nhâm Trung Bình, nhưng cũng coi là cường hãn, nhưng đối với những cái kia tu vi yếu kém, thậm chí liền võ giả đều không phải người mà nói, trên thân lập tức liền cảm nhận được áp lực, đắc tội tứ đại gia tộc còn không biết hối cải, liền ta Nhâm gia cũng dám vũ nhục, hừ, tự tìm đường chết. Nhâm Trung Bình bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, sau một khắc, chỉ gặp hắn mũi chân đột nhiên chạm trên mặt đất một cái, dưới chân sàn nhà xuất hiện vết rách vỡ vụn đồng thời, toàn bộ thân thể liền hướng phía Tiêu Động Trần bảo vút đi, nắm đấm của hắn duỗi ra, mang theo lăng lệ vô cùng khí thế, trực tiếp đánh phía Tiêu Động Trần mặt, nhìn dáng vẻ của hắn, lại là muốn đem Tiêu Động Trần một kích oanh sát, tại loại khí thế này hạ, trong đại sảnh tuyệt đại đa số người trên mặt đều xuất hiện vẻ kinh hãi. Đồng thời nhìn về phía Nhâm Trung Bình ánh mắt trở nên càng phát ra kính trọng. Cảm thấy hắn không hổ là Nhâm gia thiên tài, tuổi còn trẻ, liền đạt tới loại tình trạng này, mà cũng liền trong đại sảnh đám người đối Nhâm Trung Bình càng phát ra kính sợ thời điểm. Đại sảnh cửa vào, Tiêu Giang chờ tứ đại gia tộc bốn người sắc mặt lại là bỗng biến đổi. Đây là, nhìn thấy Nhâm Trung Bình xuất thủ, Tiêu Giang con ngươi đột nhiên co vào, nhìn qua Nhâm Trung Bình, sắc mặt lập tức liền trở nên vô cùng ngưng trọng, lại là Thiên Long vệ bên trong quyền pháp, Từ Lỗi cũng trên mặt kinh sợ, nhịn không được kinh hô, cái này, làm sao có thể, coi như phụ thân của hắn là Thiên Long vệ vệ trưởng. Tại hắn không có chính thức gia nhập Thiên Long vệ lúc, cũng không dám đem loại quyền pháp này ngoại truyền, học trộm Thiên Long vệ quyền pháp thế nhưng là đại tội. Hắn làm sao dám đảm đương nhưng chúng ta nhiều người như vậy mặt thi triển. Vương Kiệt mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, càng có kinh hãi, nhìn về phía Nhâm Trung Bình ánh mắt, lập tức liền trở nên âm tình bất định, không có khả năng, lấy Nhâm vệ trưởng tính cách, tuyệt đối không có khả năng làm ra loại sự tình này. Trừ phi, Diệp Trầm Phù hít mắt lại, lời nói ở đây bỗng nhiên cắt đứt, trừ phi cái gì, Từ Lỗi nhìn về phía Diệp Trầm Phù, liên thanh hỏi, Diệp Trầm Phù không nói lời gì nữa, mà là đưa ánh mắt về phía Tiêu Giang, Tiêu Giang trầm tư một chút, sau đó liền trầm giọng mở miệng, trừ phi, hắn bây giờ đã gia nhập Thiên Long vệ. Gia nhập Thiên Long vệ, nghe nói như thế, không chỉ là Từ Lỗi, liền liền Vương Kiệt cũng đều đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Gia nhập Thiên Long vệ, thấp nhất cũng cần tự thân tu vi đạt tới nội gia đỉnh phong. Hắn, Từ Lỗi mang trên mặt không dám tin, ngay tại mở miệng, nhưng nói được, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, thân thể của hắn đột nhiên chấn động, ánh mắt tại Tiêu Giang cùng Diệp Trầm Phù trên thân lướt qua. Gặp hai người đều đang nhìn hắn, lúc này mới dùng đắng chát thanh âm nói, nội gia đỉnh phong, chương 274, sụp đổ, nội gia đỉnh phong, cho dù là đối với Tiêu Giang, Từ Lỗi loại này xuất thân tứ đại gia tộc thế hệ tuổi trẻ tới nói, đều là một cái tương đương có phân lượng cảnh giới, làm nội gia võ giả bên trong cảnh giới cuối cùng, cho dù là phóng nhãn toàn bộ kinh thành thế hệ tuổi trẻ. Có thể tại trước 30 tuổi đạt tới nội gia đỉnh phong hậu bối cũng là có thể đếm được trên đầu. Ngón tay, liền lấy Tiêu gia tới nói, Tiêu Giang tại Tiêu gia thế hệ trẻ tuổi bên trong thực lực đã coi như là rất mạnh. Nhưng hắn bây giờ cũng bất quá chỉ là nội gia đại thành mà thôi. Toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Tiêu, có thể tại 30 tuổi trước đó liền đạt tới nội gia đỉnh phong. Ngoại trừ đã gia nhập Thiên Long vệ Tiêu gia đệ nhất thiên tài. Tiêu Khắc ca ca, Tiêu Lâm bên ngoài, không còn có người thứ hai, đã kéo xuống nhiều như vậy à. Nhìn qua chính hướng phía Tiêu Động Bão Cát Phút đi Nhâm Trung Bình, Từ Lỗi trên mặt cay đắng càng phát ra nồng đậm, không nhịn được lắc đầu. Nguyên bản Nhâm Trung Bình tu vi còn cùng bọn hắn ở vào một cảnh giới thời điểm, dù là Nhâm Trung Bình thực lực mạnh mẽ hơn hắn, nhưng bởi vì cảnh giới hạn chế, cho dù cường đại hơn nữa cũng mạnh có hạn. Cái này rất giống hai cái cầm kiếm gỗ xem như vũ khí kiếm khách đồng dạng, coi như một phương kiếm khách thực lực cường đại một chút, nhưng bởi vì vũ khí trong tay chỉ là kiếm gỗ, cho nên coi như mạnh hơn cũng rất khó đem đối phương giết chết. Nhưng nếu như trong đó một phương đem kiếm gỗ đổi thành kiếm sắt, tình huống kia liền sẽ trở nên lớn không giống nhau. Cầm kiếm sắt tên kia kiếm khách, tuy nói không đến mức có thể tùy tiện nghiền ép kiếm gỗ kiếm khách, nhưng so sánh dưới, đánh giết đối phương tỷ lệ, lại là muốn so lên kiếm gỗ kiếm khách lớn quá nhiều. Hiện nay, Nhâm Trung Bình liền giống với cái kia cầm kiếm sắt kiếm khách. So sánh với bọn hắn, bản thân liền đã lập vu thế bất bại, cũng liền tại Tiêu Giang, Từ Lỗi bốn người suy đoán Nhâm Trung Bình tu vi đột phá thời điểm. Trong đại sảnh địa phương khác, một chút kinh thành gia tộc tuyến một tiểu bối cũng là tuần tự nhận ra Nhâm Trung Bình giờ phút này sử xuất loại quyền pháp này, Thiên Long vệ bên trong quyền pháp, có người kinh hô, ngay sau đó thì là cảm giác rung động, nhìn xem Nhâm Trung Bình, trong mắt kinh hãi đồng thời, càng có không thể tưởng tượng nổi, hiển nhiên, bọn hắn cũng là nghĩ đến loại kia kinh người khả năng. Dám xem thường Thiên Long vệ, hôm nay ta liền lấy Thiên Long vệ bên trong thủ đoạn giết ngươi. Nhâm Trung Bình hừ lạnh một tiếng, thần sắc lạnh lùng tới cực điểm, dù là trước mặt nhiều người như vậy, hắn cũng không hề cố kỵ, muốn đem Tiêu Động Trần đánh chết tại chỗ. Ở quả đấm của hắn, cường hãn ba động tràn ra, còn không có tới gần, nắm đấm mang theo động quyền phong liền thổi Tiêu Động Trần trên thân áo bào cổ động, bay phất phới, ngút rồi. Tiêu Động Trần sau lưng, nhìn qua chạm mặt tới Nhâm Trung Bình, Diệp Tử Hồng sắc mặt càng phát ra tái nhợt, dù là cách Tiêu Động Trần, nàng đều có thể cảm nhận được nắm đấm kia bên trên cường đại ba động. Huống chi là giờ phút này ở vào chính diện Tiêu Động Trần. Không hổ là Nhâm vệ trưởng nhi tử, mới trẻ tuổi như vậy, liền đã cường đại như vậy. Trong đại sảnh, cảm nhận được Nhâm Trung Bình trên thân tán ra loại ba động này, có mặt người mang kinh hãi, sau đó nhịn không được thổn thức, coi như bọn hắn đều là người trong cùng thế hệ, chênh lệch lại như thế lớn, cái này Tiêu Động Trần có thể một người đánh khắp trong tứ đại gia tộc người đồng lứa, cũng coi là một cái tuyệt thế kỳ tài, đáng tiếc chính là không có đầu óc, liền nhiệm ít cũng dám đắc tội, cũng có người dạng này mở miệng, cười trên nỗi đau của người khác. Mắt thấy, Nhâm Trung Bình nắm đấm liền đã muốn đánh tới Tiêu Động Trần trên thân. Đại đa số người đều cảm thấy Tiêu Động Trần coi như không chết cũng sẽ bị trọng thương thời điểm. Nguyên bản đứng tại chỗ đứng chắp tay Tiêu Động Trần, rốt cục bắt đầu động thủ. Bất quá, mặc dù nói là động thủ, nhưng so sánh dưới, Tiêu Động Trần xuất thủ nhìn lại vô cùng nhu hòa, đối mặt Nhâm Trung Bình cái này thế tới hung mãnh một quyền. Chỉ gặp Tiêu Động Trần chậm rãi đưa tay phải ra, linh hoạt cánh tay giống như trường sa, tại không trung nhẹ nhàng uốn éo. Đây là cái chiêu số gì? Mày nhăn lại, nhìn qua Tiêu Động Trần biểu hiện như vậy, Nhâm Trung Bình trong mắt lướt qua mấy phần vẻ nghi hoặc. Chỉ gặp Tiêu Động Trần bàn tay tại không trung uốn éo về sau, đúng là không tránh không né, một chưởng đối nắm đấm của hắn đánh tới, tự tìm đường chết. Nhâm Trung Bình khinh thường hừ lạnh, quyền chưởng đối bính, vốn là nắm đấm chiếm thượng phong, huống chi Tiêu Động Trần thực lực còn yếu với hắn, khóe miệng nhấc lên băng lãnh ý cười. Nhâm Trung Bình nắm đấm không có chút nào dừng lại, liền cùng Tiêu Động Trần bàn tay va chạm đến cùng một chỗ. Phanh, hai cỗ lực lượng khổng lồ va chạm, trong không khí lập tức liền nghĩ tới một trận tiếng vang trầm nặng, cảm nhận được từ Tiêu Động Trần trong lòng bàn tay truyền đến lực lượng cường đại. Cho dù là lấy Nhâm Trung Bình tâm tính, cũng nhịn không được sắc mặt kịch biến, bởi vì, tại hắn cảm giác bên trong, Tiêu Động Trần một chưởng này lực lượng, vậy mà so với hắn một quyền này chi lực, còn muốn càng cường đại hơn, làm sao có thể? Trong lòng âm thầm gào thét một tiếng, Nhâm Trung Bình trên mặt kinh hãi, nhưng không đợi hắn tới kịp rút lui mở thân vị, ngay sau đó, con người của hắn chính là đột nhiên co vào. Chỉ gặp Tiêu Động Trần kia mới còn cùng hắn phát sinh va chạm bàn tay, giờ phút này đúng là không có chút nào dừng lại, bàn tay nhoáng một cái, ngay sau đó liền lại lần nữa đánh ra, so sánh với trước đó, một chưởng này tốc độ rõ ràng phải nhanh hơn rất nhiều. cho dù là lấy Nhâm Trung Bình năng lực phản ứng, đều chỉ có thể trơ mắt nhìn, hoàn toàn không có cách nào đi né tránh, giống như xuyên hoa hái lá, linh hoạt bàn tay trực tiếp liền khắc ở Nhâm Trung Bình ngực. Phanh, trầm đục truyền ra, bị một chưởng này đánh trúng, Nhâm Trung Bình trên mặt, cái kia vốn là kinh hãi sắc mặt, lập tức liền trở nên tái nhợt, đồng thời, tại trong mắt của hắn, càng là mang theo không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn không tưởng tượng nổi, Tiêu Động Trần thực lực vậy mà lại cường hãn đến loại tình trạng này. Phốp, huyết khí dâng lên, Nhâm Trung Bình chỉ cảm thấy yết hầu ngon ngọt, máu đỏ tươi liền từ trong miệng của hắn không có dấu hiệu nào phun ra. Còn chưa kịp rơi xuống đất, liền trực tiếp tại không trung hóa thành một đoàn huyết vụ. Nhàn nhạt mùi huyết tinh, theo không khí phiêu tán, tại bên trong tòa đại sảnh này chậm rãi tản ra, mà cùng lúc đó, theo Tiêu Động Trần một chưởng này triệt để rơi xuống, tại mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, Nhâm Trung Bình thân thể liền như là một trái bóng ra, trực tiếp bay ngược mà ra, vượt qua mười mấy thước khoảng cách, hung hăng đâm vào bên trong đại sảnh một cây thô to trên trụ đá. Oanh, va chạm phát ra tiếng oanh minh, lập tức tại bên trong tòa đại sảnh này truyền vang ra. Ngay sau đó,